Chương 629, hình chiếu đại đế. Ngay khi vài cổ thần niệm vương giả đang trao đổi với nhau. Vụt vụt vụt, Kim Sơn Tông, Linh Phong bên cạnh ở bên ngoài, truyền đến vài tiếng xé gió, khí thế hung hãn. Người nào, Kim Sơn Tông trọng địa, người nào dám xông vào, giết không tha. Biên giới Linh Phong, vài tên chấp pháp tuần tra cường giả, lớn tiếng quát mắng. Nhưng mà, vài tiếng xé gió, ngược lại ra vẻ như không nghe thấy. Hừ, chỉ là tông phái nhị tinh, cũng không sợ gió lớn thiệt thân sao. Trong đó, một nam tử đến từ bên trong một tầng ánh sáng hư vô màu đen, phát ra một cỗ sức mạnh to lớn ma đạo vương giả kinh thiên. Ma đạo vương giả, từ cỗ ma uy ngập trời ở đằng kia, nhóm Kim Sơn Tông chấp pháp giả, thể xác và tinh thần ý thức, dường như bị giam cầm, hô hấp có chút khó khăn. Ông, ở bên trong tầng ánh sáng nhạt hắc, dần dần hiện lên một thân ảnh hắc lân nam tử. Hắc lân nam tử này, mặt đen mắt đỏ, toàn thân ngưng kết một tầng vảy màu đen, xấu xí như hung thần. Trưởng lão của Thiên U Thánh Tông Đồ Vạn Lý, Lý lão râu trắng, ánh mắt rơi xuống trên người ma đạo vương giả, sắc mặt đại biến. Vị vương giả mới đến này, không chỉ hung danh truyền xa, hơn nữa còn xuất thân từ thánh địa tông phái Tam Tinh, Thiên U Thánh Tông. Tất cả lui ra đi, giữa vòng trời, lam quang lóe lên, hiện ra thân ảnh Lam Y vương giả. Người chấp pháp của Kim Sơn Tông, như được đại xá, liên tục lui bước. Chỉ có vương giả mới có thể đối phó với vương giả, huống chi người tới còn là Thiên U Thánh Tông trưởng lão. Ha ha, đồ trưởng lão đích thân tới bổn tông, có gì chỉ giáo? Lam Y vương giả không dám lãnh đạm, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Trong thánh địa, tông phái Tam Tinh, tuyệt đối là siêu cấp đại tông, bá chủ vô địch. Từ xưa tới nay, trong thánh địa tông phái nhị tinh, phần lớn là bám vào Tam Tinh đại tông, hoặc là gần 10 cái tông phái nhị tinh liên thủ, mới có thể có chút ít quyền lên tiếng. Lúc này, một màn trên bầu trời cũng kinh động đến bọn người Triệu Phong. Ma đạo vương giả sức mạnh to lớn, khí thế hung hãn, bốn phía không kiêng sợ, toàn bộ Kim Sơn Tông đều dưới một bầu không khí áp lực mà khẩn trương. Triệu Phong không khỏi ngưng mắt nhìn về phương xa, bên cạnh ma đạo vương giả Đồ Vạn Lý này, còn theo sau một ít thân ảnh, nhìn rất là quen mắt. Tử vệ, trái tim Triệu Phong đập thình thịch một tiếng, hoảng sợ thất sắc. Tổng cộng đến bốn gã tử vệ, còn có một thanh niên sáng ngời cùng tiểu nữ hài Bạch Đồng. Kim Sơn Tông các ngươi, có chứa chấp một tặc tử tên là Triệu Phong. Đồ Vạn Lý đỉnh đạc mà nói. Hắn tàn nhẫn cười lạnh, thần niệm không kiêng nể gì cả, quét về phía toàn bộ Linh Phong. Triệu Phong, Lam Y vương giả khẽ giật mình, sắc mặt có chút khó coi. Thiên U Thánh Tông trưởng lão này, không kiêng nể gì cả mà đến Kim Sơn Tông hưng sư vấn tội, thật sự có chút quá mức. Hắc hắc, theo tin tức có được, tên tặc tử Triệu Phong kia đã tiến vào địa bàn Kim Sơn Tông của các ngươi. Đồ Vạn Lý đem thần sắc của Lam Y vương giả thu vào trong mắt. Cùng lúc đó, thanh niên sáng ngời cùng bốn gã tử vệ bay đến không trung, phát ra linh thức hoặc là thần niệm, bắt đầu dò xét. Ở đó, đã tìm được, một gã tử vệ hô nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một đám thiên tài phụ cận diễn võ trường. Ngươi chính là Triệu Phong, thanh niên sáng ngời nở nụ cười ấm áp, như một người bằng hữu đã lâu không gặp. Bốn gã tử vệ đều lộ ra vẻ mặt có chút hả hê, nhìn chằm chằm vào đám người Triệu Phong. Bắt lại cho ta, Đồ Vạn Lý ha ha cười cười, lập tức hạ lệnh. Thanh niên sáng ngời cùng bốn gã tử vệ, không do dự, hướng Triệu Phong đánh tới. Dừng tay, một cỗ sức mạnh to lớn hùng vĩ vương giả, từ trên trời giáng xuống, khiến cho thanh niên sáng ngời cùng bốn gã tử vệ, thân hình cứng đờ. Người ra tay, chính là Lam Y vương giả. Như thế nào, Kim Sơn Tông ngươi, còn muốn ngăn cản Thiên U Thánh Tông ta bắt người? Sắc mặt Đồ Vạn Lý trầm xuống, Triệu Phong này, là khách nhân của Kim Sơn Tông. Cho dù Thiên U Thánh Tông đến đây bắt người, cũng phải có một lời giải thích danh chính ngôn thuận chứ. Lam Y vương giả trên mặt không vui, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Phía sau Kim Sơn Tông, còn có mấy vị vương giả tỏa chấn, cũng không ý kỵ Đồ Vạn Lý. Nhưng hành vi của Đồ Vạn Lý, có thể xem như đại biểu cho Thiên U Thánh Tông. Hơn nữa, thân phận của Đồ Vạn Lý, không giống bình thường, sư tôn của hắn, là một vị đại đế cổ xưa, có địa vị rất cao tại Thiên U Thánh Tông. Giải thích, đại sư tôn, xích ma hoàng của ta, lệnh cho ta đến đây truy nã Triệu Phong. Đồ Vạn Lý cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hiện ra một khối lệnh bài màu đen. O-O-O-N-G. Phía trên lệnh bài màu đen này, hiện lên một luồng ý chí ma hoàng thương cổ vô biên, khiến cho bề mặt linh hồn của mọi người, mơ hồ chấn động. Một khắc này này, một ít vương giả trong Kim Sơn Tông, đều cảm thấy tâm linh run lên. Hư thần cảnh, chia thành tiền, trung, hậu kỳ. Cùng với đại viên mãn, chỉ có hư thần cảnh đại viên mãn, linh hồn lột xác đại viên mãn mới có thể quá độ thành một vị đại đế. Đại đế, Tại bên trong hư thần cảnh, có địa vị trí cao, linh hồn gần như bất tử, khó có thể tiêu diệt được. Bởi vậy, tuổi thọ của đại đế cũng là cực kỳ lâu đời, có thể đạt tới hơn vạn năm. Là ý chí của Xích Ma Hoàng, khó trách đồ vạn lý lớn lối như vậy. Làm Y Vương giả hít một hơi lãnh khí. Xích Ma Hoàng, ở trong số thánh địa đại đế, rất có uy danh. Cho dù là trong Kim Sơn Tông, vị đại đế quanh năm tiềm tu kia, cũng không phải là đối thủ của Xích Ma Hoàng. Vương giả, đại đế, đều là lực lượng cấm kỵ của tông phái Nhị Tam Tinh. Nhất là cấp đại đế hư thần cảnh lợi hại, có thể tiêu diệt một cái cường tông nhị tinh, ví dụ Tử Vong đại đế chẳng hạn. Hai, lúc đồ vạn lý lấy ra tín vật của Xích Ma Hoàng, vương giả của Kim Sơn Tông, không khỏi thở dài tiếc hận. Đối với loại tình huống này, Kim Sơn Tông khó mà ra tay che chở cho Triệu Phong được nữa. Triệu Phong, lần này, xem ngươi trốn thế nào. Cho dù ngươi trốn đến thánh địa tị nạn, chúng ta vẫn có thể thông qua tông phái Tam Tinh, tạo áp lực với tông phái Nhị Tinh, cũng không có người nào có thể bảo hộ ngươi. Thanh niên sáng ngời cùng bốn gã tử vệ, lộ ra nụ cười chiến thắng. Giờ khắc này, sức mạnh to lớn của vương giả hư thần cảnh đã triệt hồi. Triệu Phong lẻ loi trơ trọi một mình, đứng lặng tại chỗ, không được che chở nữa. Tử Vong đại đế, thật đúng là có chút năng lực, không ngờ có thể ảnh hưởng đến đại tông Tam Tinh ở chân Vũ Thánh Địa. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, hắn đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mang theo vài tia trào phúng. Hử, thanh niên sáng ngời cùng bốn gã tử vệ, lập tức cảm giác có chút không đúng. Giờ phút này, Triệu Phong không được che chở, không có đường lui, lâm vào tuyệt cảnh, sao lại trấn định như thế? O-O-O-N-G. Trong lòng bàn tay của Triệu Phong, xuất hiện một khối lệnh bài màu tím, rung động như nước chảy, phát ra một tia run rẩy. Hừ, vẻ mừng rỡ trên mặt Triệu Phong, càng tươi hơn. Vừa mới không lâu, tử thánh lệnh vón yên lặng hồi lâu, đột nhiên sinh ra cảm ứng. Hơn nữa, phương hướng khí thức của cảm ứng này, không phải đến từ di tích tử thánh, mà là đến từ trong thánh địa. Thanh niên sáng ngời cùng bốn gã tử vệ, mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng bọn hắn vẫn điên cuồng đánh về phía Triệu Phong. Các ngươi là thủ hạ của Tử Vong đại đế. Một thanh âm như tắm gió xuân, gần ngay trước mắt, lại như xa tại chân trời, khiến người ta một loại cảm giác không gian mâu thuẫn. Tiếp theo đó, một cỗ thần niệm thương cổ, ngạo thị thiên địa, khóa không hàng lâm, sức mạnh to lớn của đại đế hư thần cảnh, khiến một phương trời đất không gian, sinh ra ảo giác như chấn động. Ọc, bốn gã tử vệ, đồng thời nhổ ra một búng máu. Đại đế, thân hình thanh niên sáng ngời nhoáng lên một cái, cưỡng chế khí huyết bị chấn động sắp bốc lên, ổn định lại linh hồn. Thần niệm này, chẳng lẽ là, thể xác và tinh thần của đồ vạn lý chấn động, hoảng sợ nghẹn ngào. O, O, O, N, G. Giữa vòng trời, sức mạnh to lớn của đại đế hội tụ, thiên địa nguyên khí gào thét. Một quang ảnh nam tử cao ngạo tới trăm trượng, một đầu tóc trắng, được bao quanh bởi một tầng ánh sáng thanh liên chói lọi, giống như một thiên thần. Hình chiếu hư thần, chỉ là một đạo, hình chiếu hư thần lại ẩn chứa sức mạnh to lớn cường đại như thế ư. Vương giả của Kim Sơn Tông, đều kinh hãi rung động. Bái, bái kiến đại đế, ma đạo vương giả đồ vạn lý, đứng trước hư ảnh của nam tử tóc trắng cao ngạo to lớn gần trăm trượng đằng kia, lập tức cúi đầu sợ sệt. Khuôn mặt hắn, nghẹn thành đỏ bừng, hô hấp trầm trọng. Bịch bịch, bốn gã tử vệ, đều không chịu nổi áp lực, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Chỉ có thanh niên sáng ngời là miễn cưỡng chống đỡ được, hắn cắn răng nhìn về phía hình chiếu đại đế trên đỉnh đầu, run giọng nói. Ngươi biết sư tôn của ta, Tử Vong đại đế, từng có vài lần duyên phận, không nghĩ tới, hắn có thể thu được một đệ tử ưu dị như ngươi, quả thật làm cho người ta phải ao ước. Hình chiếu hư thần cao trăm trượng này, thản nhiên nói. Giờ khắc này, trong chân Vũ Thánh Địa, bầu không khí hoàn toàn sục sôi. Phần đông thần niệm đều quét về phía linh phong của Kim Sơn Tông. Là hình chiếu hư thần của Đoan Mộc Thanh, ngàn năm trở lại đây, không thấy Đoan Mộc đại đế ra tay, không nghĩ tới thực lực của hắn, đạt tới cấp độ như thế này rồi. Trong chân Vũ Thánh Địa, một ít vương giả, đại đế, đều đã bị kinh động. Trong đó, cũng bao gồm cả sư tôn của đồ vạn lý Xích Ma Hoàng. Nhìn đạo, hình chiếu hư thần này ẩn chứa sức mạnh to lớn, xem ra thực lực Đoan Mộc Thanh, ở bên trong chúng đại đế, chính là một địch thủ khó gặp. Sắc mặt Xích Ma Hoàng trở nên ngưng trọng, hắn im lặng quan sát, cũng không có ra tay. Đồng thời, trong lòng Xích Ma Hoàng cũng cảm thấy có chút khó hiểu, Đoan Mộc Thanh tại sao lại nhúng tay vào chuyện này. Đúng lúc này, trên linh phong, người trong cuộc là Triệu Phong, cuối cùng cũng mở miệng. Bái kiến Đoan Mộc tiền bối, ta là phụng mệnh ý chí tàn linh của tử thánh mà đến thánh địa này. Triệu Phong cầm lấy tử thánh lệnh, hướng hình chiếu hư thần đang ở giữa khung trời, thi lễ một cái. Tử thánh tiền bối, là vị đại năng nào? Trên linh phong của Kim Sơn Tông, quanh quẩn rất nhiều thần niệm. Vương giả của Kim Sơn Tông, Xích Ma Hoàng, Đồ Vạn Lý và các vị vương giả, đại đế khác, đều nhớ kỹ hai chữ này. Tử Thánh, chẳng lẽ là vị kia? Trong Kim Sơn Tông, một vị vương giả già nua, tâm linh chấn động. Tử Dạ Thánh Chủ, trong Chân Vũ Thánh Địa, mấy vị đại đế cổ xưa, đồng loạt thốt ra. Nhất định là Tử Dạ Thánh Chủ, luận bối phận, trong Chân Vũ Thánh Địa này, không có mấy người có thể cùng nàng sánh vai. Nếu như nhớ không lầm, Tử Dạ Thánh Chủ là cô của Đoan Mộc Thanh, đến từ Vương Triều Đại Lục cách đây rất xa, thuộc một thế gia truyền kỳ. Một vài lão nhân từng trải, chợt nhớ lại lịch sử xa xăm. Giữa vòm trời, quang ảnh nam tử tóc trắng cao ngạo này, bộ mặt cũng không khỏi lộ ra một tia thẫn thờ tưởng nhớ. Ngươi đi theo ta, quang ảnh nam tử tóc trắng cao ngạo này, tiện tay phất lên. Vù, thân thể Triệu Phong, như là một trang giấy, theo sau quang ảnh nam tử tóc trắng cao ngạo, từ linh phong biến mất, không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Triệu Phong cùng với hình chiếu hư thần đại đế, đã không thấy bóng dáng nữa. Hô, thật lâu sau đó, phụ cận sơn môn của Kim Sơn Tông, chúng cường giả, cùng với một ít thần niệm vương giả, mới thả lỏng một hơi. Tại chỗ, Đồ Vạn Lý lòng còn sợ hãi, thần sắc âm tình bất định. Mà thanh niên sáng ngời cùng bốn gã tử vệ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng ai ngờ rằng, Triệu Phong có thể cùng một vị đại đế đứng đầu trong thánh địa có quan hệ sâu xa. Càng không thể tưởng tượng chính là, sau lưng Triệu Phong, còn có một vị thánh chủ huyền quang cảnh đã vẫn lạc. Một vị thánh chủ huyền quang cảnh, cho dù vẫn lạc, lực ảnh hưởng của hắn tới đời sau, cũng không thể đo lường được. Triệu Phong, lai lịch của ngươi, so với trong tưởng tượng, còn cường đại hơn. Như vậy cũng không uổng công ta cùng Vĩnh Phong Điện Chủ, mạo hiểm giúp ngươi tiến vào thánh địa. Lý lão dâu trắng, thở phào một hơi, vẻ mặt vui mừng. Chương 630, nghi thức thu đồ đệ. Trong thánh địa, ba tòa chủ linh phong, như kình thiên cự trụ, xuyên thấu trời mây, uy thế thiên địa vô cùng, trường tồn từ cổ chí kim. Chủ linh phong chính giữa, phiến phế tích di chỉ kia, chính là vạn cổ thánh phong. Hai bên trái phải vạn cổ thánh phong, có hai tòa chủ linh phong, phân biệt được hai siêu cấp đại tông tam tinh nhập trú. Bên trái chủ linh phong, chính là địa bàn của Huyền Chân Thánh Tông. Huyền Chân Thánh Tông, bên trên chủ linh phong, bên trong thư các lượn lờ một mùi hương u tĩnh thoang thoảng, không nhiễm trần thế. Triệu Phong trong lòng mang kinh ý, cũng có vài phần tâm thần lo lắng không yên, nhìn qua vị nam tử tóc trắng cao ngạo trước mắt này. Hắn, chính là Đoan Mộc Thanh. Đoan Mộc Thanh tóc như tuyết trắng, hai mắt tựa sao, tướng mạo có thể nói là hoàn mỹ, làn da trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, hình dáng dương cương như đá cẩm thạch. Hơn nữa, vị đại đế này, khí chất ôn hòa, nhất cử nhất động, đều khiến người ta một loại cảm giác như được tắm gió xuân. Tóm lại, đây là một vị truyền kỳ đại đế hoàn mỹ, lại rất bình dị gần gũi. Ngươi chính là Triệu Phong, không cần khẩn trương, tại Chân Vũ Thánh Điện này, cho dù là tử vong đại đế đích thân tới, cũng không thể làm tổn thương lấy một cọng tóc của ngươi đâu. Đoan Mộc Thanh quan sát Triệu Phong, dáng tươi cười ấm áp như gió. Nỗi lòng của Triệu Phong dần dần phục hồi bình tĩnh. Lúc trước, Đoan Mộc Thanh vượt không ra tay, dùng hình chiếu đại đế, uy hiếp chúng vương giả, lệnh tử vệ quỳ xuống. Sức mạnh to lớn kinh thế hãi tục đó, khiến cho Triệu Phong chấn động quả thực không nhỏ. Lúc này, Triệu Phong khôi phục tỉnh táo như trước, nhạy cảm phát giác, ở chỗ sâu trong đáy mắt Đoan Mộc Thanh, có một tia cấp bách. Không khó tưởng tượng, Đoan Mộc Thanh đối với có tình huống có quan hệ tới Tử Dạ Thánh Chủ, rất vội vàng muốn biết. Chỉ là, Đoan Mộc Thanh hàng ngày rèn luyện tâm tính cực tốt, cử chỉ ôn hòa ưu nhã, không có bất kỳ thúc giục, mà là trước hết bình ổn nỗi lòng của Triệu Phong. Kế tiếp, không cần Đoan Mộc Thanh hỏi thăm, Triệu Phong liền lấy ra Tử Thánh lệnh, kể lại tình huống từ di tích Tử Thánh. Lần thứ nhất tiến vào di tích Tử Thánh, cùng với lần thứ hai tiến vào di tích Tử Thánh. Đối với việc mình từng xung khắc với hộ vệ của di tích Tử Thánh, Triệu Phong cũng đề cập qua. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là Triệu Vũ Phỉ bị Tử Dạ Thánh chủ chọn là người thừa kế y bát, cùng với hiện trạng của di tích Tử Thánh. Nghe được di tích Tử Thánh gặp phải một ít nguy cơ, Đoan Mộc Thanh cũng khó che giấu nỗi lo lắng trong lòng. Thật không nghĩ tới, Tử Dạ cô vẫn còn trên thế gian, còn ở trong một bí cảnh ẩn mật. Hơn nữa, sau khi vẫn lạc vạn năm, còn có thể thu được một vị truyền nhân huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Đoan Mộc đại đế cảm khái nói, sau khi biết rõ quan hệ của Triệu Phong cùng với Tử Dạ Thánh Chủ, ánh mắt Đoan Mộc Thanh càng thêm ôn hòa hơn rất nhiều. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một vãn bối. Triệu Phong, ngươi làm sao lại trêu chọc phải tử vong đại đế? Vị đại đế này có được tử vong chi mâu, dưới huyền quang cảnh, không ai dám nói có thể thắng được hắn. Trong thần sắc của Đoan Mộc Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Đối với tử vong đại đế, bất luận là vị vương giả, đại đế nào cũng không có khả năng không kiêng kỵ. Triệu Phong đem tình huống tao ngộ Ngân Không Tông Sư, đại khái nói qua một lần. Giết chết Ngân Không Tông Sư, trước khi vẫn lạc, đối phương đã phát động một tấm tử vong lệnh bài. Vì thế mới khiến Triệu Phong bị mang theo tử vong truy sát. Bất quá, tình huống về thần linh nhãn, Triệu Phong cũng không có đề cập. Nhân tố thần linh nhãn này, chỉ làm gia tăng khát vọng nhất định phải bắt được Triệu Phong của tử vong đại đế. Thì ra là thế, trong lúc người thủ hộ di tích tử thánh, mới đụng phải tử vong truy sát lệnh. Trên mặt Đoan Mộc Thanh, hiện ra vài phần tán thưởng cùng cảm kích. Từ sau khi gặp mặt, nỗi lòng Triệu Phong rất nhanh bình ổn, cái loại tỉnh táo, không kiêu ngạo không tự tin này, tuyệt đối không phải thiên tài bình thường có thể làm được. Đoan Mộc Thanh cũng không có nhìn ra Triệu Phong có được đệ cửu thần mâu. Dù sao, Đoan Mộc Thanh cũng không phải là truyền nhân của bát đại thần mâu, cho dù phát hiện huyết mạch đồng tử của Triệu Phong bất thường, nhưng cũng sẽ không nghĩ nó liên quan đến thần mâu. Truyền nhân thần mâu như tử vong đại đế đã rất hiếm có rồi, còn thần mâu thủy tổ chân chính cũng là duy nhất trong vũ trụ này, cho dù đối với đại đế mà nói, cũng đều vô cùng xa xôi. Sau nửa canh giờ, Đoan Mộc Thanh đã đem tiền căn hậu quả, kể cả một ít chi tiết, đều hỏi rõ ràng. Triệu Phong, người mới vừa gia nhập thánh địa, muốn đặt chân ở chỗ này, đầu tiên cần có một thân phận. Đoan Mộc Thanh dừng lại một chút, trong mắt một mảnh ấm áp yêu mến. Thế nhưng Triệu Phong lại dùng mình, vị này Đoan Mộc đại đế này, hiển nhiên muốn sắp xếp cho Triệu Phong, cũng cho hắn một thân phận. Đối với người bình thường mà nói, muốn nhập chú thánh địa, thậm chí đặt chân trong tông phái tam tinh, đó là mơ ước xa không thể nào với tới. Nhưng mà việc này đối với Đoan Mộc Thanh mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Đoan Mộc Thanh sẽ vì mình mà an bài thân phận gì đây? Trong lòng Triệu Phong cũng âm thầm suy đoán, như vậy đi, ta sẽ thu ngươi làm chân truyền đệ tử, dễ dàng cho ngươi đặt chân tại Huyền Chân Thánh Tông. Đoan Mộc Thanh lại cười nói, chân truyền đệ tử, con mắt Triệu Phong trừng lớn, kết quả này khiến cho hắn rất bất ngờ. Được một vị đại đế thu làm chân truyền đệ tử, điều này tất nhiên là ảnh hưởng đến bước ngoặt nhân sinh vận mệnh của hắn. Như thế nào, người không nguyện ý ư? Đoan Mộc Thanh cười một tiếng, đệ tử nguyện ý. Triệu Phong lập tức làm một cái lễ bái sư tiêu chuẩn. Từ khi tu hành cho đến bây giờ, Triệu Phong trước đó đã có hai vị lão sư. Hai vị lão sư trước đó đều tạo nên một sự thúc đẩy rất lớn đối với nhân sinh vận mệnh của hắn. Ha ha, Triệu Phong, ta thu ngươi làm đệ tử, không chỉ vì nể mặt mũi của Tử Giả cô, mà còn bởi vì rất tự tin với ánh mắt nhìn người của mình. Đoan Mộc Thanh cười nhạt, trong đôi mắt như sao, lộ ra một tia cơ trí. Với cảnh cấp độ đại đế hư thần cảnh của hắn, sao lại nhìn không ra thể chất huyết mạch, thậm chí tiềm lực của Triệu Phong. Nói đơn giản, Triệu Phong hoàn toàn có tư cách để làm đệ tử của hắn. Nếu như, đổi lại một cái thiên tài bình thường, cho dù có quan hệ với Tử Giả Thánh Chủ đi chăng nữa, Đoan Mộc Thanh cũng sẽ không đem hắn thu làm chân truyền đệ tử, nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Triệu Phong, người tạm thời ở chỗ này, mấy ngày nữa, vi sư sẽ tổ chức một nghi thức thu đồ đệ. Đoan Mộc Thanh nói, nghi thức thu đồ đệ, Triệu Phong sững sờ. Cường giả cấp đại đế, chính thức thu đồ đệ, đều làm một hồi điển lễ, điều đó đương nhiên phải cực kỳ phong cách. Chỉ là, điều này không giống với tính cách tác phong của Đoan Mộc Thanh. Đoan Mộc Thanh tổng thể cho hắn cảm giác, không quá khoa trương, mà là vô cùng bình thản, ít khi xuất hiện. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ đi quần đảo vực Thiên Lô. Trước đó, thân phận của ngươi, còn phải thông truyền ra ngoài. Đoan Mộc Thanh giải thích nói, Triệu Phong nghe vậy, không khỏi giật mình. Đoan Mộc Thanh làm lớn như thế, chính là muốn cho Triệu Phong nhanh chóng dung nhập Huyền Chân Thánh Tông. Quan trọng nhất chính là muốn bao bọc Triệu Phong. Nếu như ngoại nhân biết được Triệu Phong là đệ tử của Đoan Mộc Đại Đế, cũng sẽ kiêng kỵ đối với hắn ba phần. Ba ngày sau, Đoan Mộc Thanh tại phủ đệ của mình cử hành một hồi nghi thức thu đồ đệ. Nghi thức thu đồ đệ này cũng không có tận lực thông báo, chủ yếu là nhắm vào các cao tầng tông phái cùng với một ít chân truyền đệ tử. Nhưng nghi thức của ngày hôm ấy, số lượng vương giả đại đế tới tham gia cũng không ít. Những nửa bước vương giả, tôn chủ lại càng là nhiều không kể xiết. Trong lúc diễn ra nghi thức, Triệu Phong tiến hành từng bước bái Đoan Mộc Thanh làm sư. Chuyện này đã oanh động Huyền Chân Thánh Tông, cũng truyền khắp hai đại thánh tông, tông phái nhị tinh ở 33 linh phong bên cạnh. Trong lúc diễn ra nghi thức, Triệu Phong cũng nhìn thấy được mấy vị vương giả cao tầng của Kim Sơn Tông. Vị Lam Y vương giả kia đối với Triệu Phong vô cùng nhiệt tình, giống như trưởng bối nhà mình. Triệu tiểu hữu, chúc mừng. Lý Lão Dâu Bạc, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Triệu Phong chỉ cùng Lý Lão Dâu Bạc trao đổi một phen, cũng để cho hắn đem tin tức truyền cho Vĩnh Phong Điện Chủ. Triệu Phong có thể đi vào thánh địa, chính là nhờ Vĩnh Phong Điện Chủ trợ giúp. Nhất định, Lý Lão Dâu Bạc, trịnh trọng gật đầu. Hắn biết rõ thực lực chân chính của Triệu Phong, dưới tay của Đoan Mộc Đại Đế, nhất định có thể càng thêm phát triển. Trong lúc diễn ra nghi thức, Triệu Phong cũng nhận thức một ít chân truyền đệ tử của Huyền Chân Thánh Tông. Huyền Chân Thánh Tông là tông phái cấp bậc tam tinh, chân truyền đệ tử, phần lớn đều là đệ tử của Đại Đế. Huyền Chân Thánh Tông, nhân vật cấp Đại Đế, chỉ ít có 7-8 vị. Trong đó bất kể là tư lịch hay bối phận của Đoan Mộc Đại Đế, đều là cực cao. Không ngờ lại là hắn, ở bên trong đám chân truyền đệ tử, có hai người, trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Hai người này, lần lượt là một vị thiếu niên tóc ngắn và một vị thanh niên cao gầy. Giang sư đệ, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi biết vị Triệu Phong này? Một người chân truyền đệ tử trong số đó, kinh ngạc nói. Thiếu niên tóc ngắn cùng thanh niên cao gầy nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hóa ra, hai người này, chính là lúc đầu đã xuất hiện trên hư hải đấu trường, là Giang Phàm và Thần Dịch Lâm. Hử, Triệu Phong hình như có cảm ứng, lập tức nhìn thấy được hai người này. Giang Phàm cùng Thần Dịch Lâm, hai gã thánh địa thiên tài này, khiến Triệu Phong ấn tượng rất sâu. Nhất là Giang Phàm, có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, ngày xưa tại hư hải đấu trường bày ra thực lực, là kinh khủng cỡ nào. Khi đó Triệu Phong chỉ mới tu vi nửa bước đần nguyên cảnh, chỉ sợ đỡ không được một chiêu của Giang Phàm. Mà lúc này, kinh ngạc chỉ còn lại là hai người Giang Phàm, chỉ mới một năm, tu vi của hắn đã vượt qua ta, còn được Đại Đế nhận làm đệ tử. Trong lòng Giang Phàm khiếp sợ, có chút không thể nào tiếp nhận. Một năm nay, hắn cũng là thiên tân vạn khổ, mới đột phá đến đan nguyên cảnh trung kỳ. Luận địa vị, hắn là chân truyền đệ tử của A Thánh Địa Tông Phái Tam Tinh. Mà hết thảy những điều này, Triệu Phong chỉ cần dùng một cái nghi thức, đã đứng ngang hàng với Giang Phàm. Nhị vị sư huynh, Triệu Phong mỉm cười đi tới, chủ động chào hỏi cùng hai người Giang Phàm, Thần Dịch Lâm. Hai người Giang Phàm, nụ cười có chút mất tự nhiên, cùng Triệu Phong đáp lại. Tuy nói, địa vị bây giờ của Triệu Phong, so với hai người bọn họ, cũng chỉ là ngang hàng nhau. Nhưng một năm trước, hai người căn bản không xem trọng Triệu Phong, cho rằng ngày sau, hai bên cũng sẽ không có giao tế gì. Bởi vậy, ngày xưa lúc Triệu Phong đưa ra thỉnh cầu, hai người đã rất dứt khoát cự tuyệt. Ha ha, Cổ La Đại Đế, vị đệ tử huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của ngươi, cùng Triệu Phong, tựa hồ có quen biết đây này. Đoan Mộc Đại Đế mỉm cười, cùng một vị lão giả cổ bào khác nói chuyện. Vị Cổ La Đại Đế kia, đúng là sư tôn của Giang Phàm. Huyết mạch của Triệu Phong này cùng với huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng cũng không sai biệt nhiều lắm. Càng đặc thù chính là, huyết mạch của hắn là nhãn đồng, ngay cả lão hủ cũng đều có chút nhìn không thấu. Cổ La Đại Đế tán thán nói, cấp độ đại đế, thường nhân khó có thể với tới. Ở đây, bất luận vị đại đế nào, lúc ánh mắt đảo qua Triệu Phong, đều mở miệng chúc mừng Đoan Mộc Đại Đế. Giang Phàm, huyết mạch tiềm lực của Triệu Phong này, tuyệt đối không thua ngươi. Ngày sau, ngươi phải cùng với hắn nhiều trao đổi một chút. Thanh âm thần niệm của Cổ La Đại Đế vang lên trong đầu Giang Phàm. Đệ tử hiểu rõ, trong lòng Giang Phàm như là đánh vỡ ngũ vị bình, sao không biết là tư vị như thế nào. Sao, năm bình gia vị, ý chỉ cảm giác của lẫn lộn đan sen. Nghe ý tứ sư tôn, chính là muốn hắn tạo dựng quan hệ tốt với Triệu Phong. Thứ nhất, thực lực địa vị của Đoan Mộc Đại Đế, so với sư tôn của hắn, còn cao hơn một chút. Thứ hai, tại trong mắt sư tôn, tiềm lực và thành tựu tương lai của Triệu Phong này, tuyệt đối sẽ không thua mình. Đối với bất kỳ điểm nào, Giang Phàm đều không dám hoài nghi. Nhất là điểm thứ hai, Triệu Phong này không biết có được kỳ ngộ gì, chỉ trong vòng một năm, tu vi đã vượt qua mình. Chương 631, thay thế danh ngạch, trên nghi thức thu đồ đệ, Đoan Mộc Thanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu thầm trao đổi với mấy vị đại đế ở đây. Các vị trưởng lão, lần nghi thức thu đồ đệ này, ta còn một chuyện, muốn thương nghị với các người một vấn đề. Đoan Mộc Thanh đột nhiên mở miệng nói, mấy vị đại đế ở đây, trao đổi ánh mắt, có vài người trở nên trầm tư, như có điều đang suy nghĩ. Đoan Mộc Đại Đế, chuyện này phải chăng có liên quan đến bán thần di viên? Cổ La Đại Đế vuốt râu mỉm cười, chính là việc này, Đoan Mộc Thanh gật đầu nói, danh ngạch bán thần di viên, vốn đã xác định, trên nguyên tắc thì danh ngạch sẽ không thay đổi. Nghe đến đó, mấy vị đại đế ở đây, đều đã minh bạch dụng ý của Đoan Mộc Thanh rồi. Hắn muốn vị đệ tử của mình, mà kiếm một cái danh ngạch bán thần di viên. Nếu như là trước khi xác định danh ngạch, với thực lực và địa vị của Đoan Mộc Thanh, điều này cũng không phải là khó. Nhưng vấn đề là, danh ngạch bán thần di viên, cơ bản đã được xác định. Danh ngạch của bán thần di viên, chia làm hai loại dự định và cạnh tranh công khai. Trong đó, danh ngạch cạnh tranh công khai, đã được truyền tin đi, rất khó nhúng tay vào. Trừ phi là thay bên trong danh ngạch dự định, Cổ La Đại Đế trầm ngâm nói. Huyền Chân Thánh Tông có 50 danh ngạch tham gia bán thần di viên. Con số này, so với tông phái nhị tinh đỉnh phong như Kim Sơn Tông mà nói, đã là chênh lệch gấp 10 lần rồi. Thế nhưng, thân là siêu cấp tông phái tam tinh, thiên tài cường giả của Huyền Chân Thánh Tông nhiều như sao trên trời, ngay cả huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng cũng có. Tại nơi này, số lượng vương giả đại đế cộng lại, ít nhất cũng phải đến mấy chục vị. Mỗi vị vương giả, đại đế, đều thu mấy người đệ tử. Bởi vậy, 50 danh ngạch này, cũng cạnh tranh thập phần khốc liệt. Trong danh ngạch dự định, vẫn còn 10 cái. Không bằng như vậy, Cổ La đại đế rất nhanh nghĩ ra chủ ý. Mấy vị đại đế dùng thần niệm trao đổi, rất nhanh đã có quyết sách. Chỉ đành phải thế thôi. Đoan Mộc đại đế nhẹ nhàng thở dài. Danh ngạch dự định, đều là những thiên tài có bối cảnh. Muốn thay thế một người, như vậy nhất định sẽ đắc tội đối với lợi ích của những người khác. Thế nhưng, bán thần di viên là một cuộc tranh tài đặc thù, 500 mới có một lần, quả thực rất khó gặp. Đoan Mộc đại đế rất ít thu đệ tử, lần này thật vất vả mới thu được một vị thiên tài có tư chất huyết mạch tuyệt đỉnh, lại có chút liên hệ với Tử Dạ cô, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực tương trợ. Theo thời gian trôi qua, nghi thức thu đồ đệ cũng dần chuẩn bị kết thúc. Trong lúc diễn ra nghi thức, Triệu Phong đã quen được không ít đệ tử chân truyền của Huyền Chân Thánh Tông. Thủ tịch đệ tử Nam Cung Thánh cũng không tới. Gần đây Nam Cung Thánh vẫn đang tham tu bí pháp thánh địa, nửa năm trước đã đạt đến cấp độ nửa bước vương giả rồi. Một vài đệ tử chân truyền thấp giọng nghị luận, Nam Cung Thánh trong lòng mọi người chính là đệ nhất thiên tài của Huyền Chân Thánh Tông. Đề cập tới Nam Cung Thánh, ngay cả Giang Phàm có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng cũng lộ ra vài tia kính sợ. Nếu như tu vi của ta có thể tăng lên tới đại đan nguyên cảnh, cho dù là nửa bước vương giả cũng có thể liều mạng một phen. Giang Phàm siết chặt hai nắm đấm. Trong Huyền Chân Thánh Tông, tư chất huyết mạch của hắn có thể nói là số một số hai. Đáng tiếc, hắn chỉ mới hơn 20 tuổi, so ra vẫn còn kém hơn so với một ít thanh niên thiên tài hơn 30 tuổi. Giang sư đệ, ngươi đừng vội nhụt chí. Toàn bộ thánh địa, chỉ có hai người có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Trong tương lai, đối thủ chân chính của ngươi có lẽ chính là Mộng Nghi của Thiên U Thánh Tông. Thuế Linh Đan đưa tay ra vỗ lên vai hắn. Trên thực tế, với lực lượng huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của Giang Phàm, thực lực đã vượt qua một số tôn chủ đại đan nguyên cảnh rồi. Bán thần di viên chỉ còn lại 3 tháng, ta nhất định sẽ giống như thần sư huynh, giết tiến vào hàng ngũ thập đại thiên tài thánh địa. Trong mắt Giang Phàm, rực cháy ý chí chiến đấu, huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng trong cơ thể, dường như bị luồng ý niệm kia kích thích, bùng lên mãnh liệt. Nghi thức thu đồ đệ hôm nay, Giang Phàm đã bị kích thích không nhỏ. Đây đều là áp lực do Triệu Phong mang đến, biến hóa trên người Giang Phàm, tất nhiên không tránh được ánh mắt sư phụ Cổ La đại đế của hắn. Cổ La đại đế âm thầm gật đầu, Giang Phàm có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, tâm tính khá cao, tu hành cũng không cố gắng lắm. Phàm nhi, 3 tháng tiếp theo, vi sư sẽ đích thân chỉ dạy ngươi tu hành. Thanh âm thần niệm của Cổ La đại đế đột nhiên vang lên trong đầu Giang Phàm. Đa tạ sư tôn, trong lòng Giang Phàm phấn chấn, mục tiêu của hắn chính là giết tiến vào thập đại thiên tài thánh địa. Chỉ có thực lực như vậy, hắn mới có thể ở trong bán thần di viên, dựng lên một mảnh trời riêng. Ánh mắt Cổ La đại đế lướt qua Đoan Mộc đại đế, thầm nghĩ, đệ tử của mình có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng trong truyền thuyết, có lẽ không thể thua đệ tử mà Đoan Mộc đại đế được. Nửa ngày sau, nghi thức thu đồ đệ chấm dứt. Từ nay về sau, Triệu Phong đã chính thức trở thành đệ tử chân truyền của Đoan Mộc Thanh, trở thành một thành viên trong siêu cấp tông phái tam tinh. Triệu Phong biết rõ dụng tâm lương khổ của Đoan Mộc Thanh. Triệu Phong, nếu như không ngoài dự liệu, có lẽ ngươi cũng tìm được một danh ngạch tiến vào bán thần di viên, nhưng đồng thời, ngươi cũng phải chuẩn bị thật tốt khi người khác khiêu chiến. Trước khi đi, Đoan Mộc Thanh còn dặn dò, bán thần di viên, Triệu Phong không khỏi giật mình, cảm thấy rất ngoài dự liệu, mừng rỡ vô cùng. Trong nghi thức thu đồ đệ, Triệu Phong đã trao đổi với một vài đệ tử chân truyền. Hắn biết, danh ngạch tham gia bán thần di viên đã được xác định. Nhưng không ngờ rằng, Đoan Mộc Thanh lại vì hắn mà tranh thủ một danh ngạch dự định trong đó. Đa tạ sư tôn, trong lòng Triệu Phong vô cùng cảm kích, Đoan Mộc Thanh vì hắn mà tranh thủ một cái danh ngạch, nhất định cũng phải trả một cái giá lớn. Bởi vì, trong tông phái tam tinh, số lượng đại đế không chỉ một hai người, mà số lượng vương giả cũng nhiều đến mấy chục người. Hơn nữa, phía trên đại đế còn có thánh chủ huyền quang cảnh ẩn thế lánh đời. Trở lại chỗ ở, Triệu Phong khoanh chân ngồi, trong lòng rất khó bình ổn lại. Từ sau khi gặp được Đoan Mộc Thanh, nhân sinh cùng với thân phận địa vị của hắn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của Triệu Phong chuyển về phía cái sân nhỏ ngoài phòng. Trong cảnh đêm ánh trăng mông lung, tại sân nhỏ tràn ngập một tầng sương bạc mờ nhạt. Chẳng biết tại sao, thân ở siêu cấp tông phái tam tinh, suy nghĩ của hắn lại hướng về Thanh Hoa vực xa xôi. Trong đầu hắn, hình ảnh nữ tử như tiên trong họa, thanh nhã điềm tĩnh kia, không hiểu sao đột nhiên hiện lên. Chân Vũ Thánh Địa, bán thần di viên, ta nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Triệu Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt tĩnh tu. Sau khi đến Chân Vũ Thánh Địa, hành trình của hắn cơ bản đã hoàn thành được một nửa. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong, đi ra cho ta. Tả Mỗ muốn xem ngươi là thần thánh phương nào, vừa mới bước vào thánh tông, đã thay thế danh ngạch của ta rồi. Một thanh âm hàm chứa oán khí 10 phần, từ sân nhỏ bên ngoài truyền đến. Bên ngoài sân nhỏ, một ít cường giả thiên tài của Huyền Chân Thánh Tông, đều vây xem náo nhiệt. Chủ nhân của thanh âm kia, chính là một tên tóc xanh bù xù, mắt trợn trừng trừng, gương mặt gần như vặn vẹo. Tả Hồng sư đệ, danh ngạch dự định của ngươi, bị tên Triệu Phong kia thay thế rồi ư? Chuyện như vậy, cũng là tương đối hiếm thấy tại Chân Vũ Thánh Điện này. Trong đám người, một vài đệ tử thành viên trong tông môn đều cảm giác đồng tình sâu sắc. Luận bối cảnh, sư tôn của Tả Hồng chính là vương giả hư thần cảnh lâu đời, có tư lịch sâu dày trong tông môn, còn là trưởng lão thực quyền. Luận tu vi, hắn không đến 30 tuổi, lại có thể đạt tới tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Tiếng động huyên náo vang lên trong sân một hồi, một thiếu niên tóc lam từ trong sân đi ra. Triệu Phong, người rốt cuộc cũng chịu ra rồi. Bên ngoài, phần đông đệ tử thành viên của tông môn đều lộ ra vẻ mặt tức giận bất bình. Ỷ mình là đệ tử chân truyền của đại đế, mà ngươi vi phạm nguyên tắc cướp đoạt danh ngạch, quả thật là vô sỉ. Phần lớn, mọi người đều đồng tình đối với kẻ yếu. Dù sao, danh ngạch dự định kia vốn là thuộc về Tả Hồng. Quyết định của cao tầng tông phái, Tả Mỗ không dám làm trái. Nhưng Tả Mỗ thầm nghĩ, vị Triệu sư đệ này phải chăng thực sự có tư cách để thay thế danh ngạch của ta? Tả Hồng cười lạnh nói, hành vi của hắn hôm nay chính là dựa theo lời dặn dò của sư tôn vương giả đứng sau lưng mình. Thực lực và tư lịch của Đoan Mộc Đại Đế, ở trong tông phái này, hiếm có người nào có thể cùng so sánh. Nhất là ngày ấy, hình chiếu Đại Đế giáng lâm, càng khiến cho uy danh của Đoan Mộc Đại Đế tăng lên đến một cấp độ mới. Tuy nhiên, đối nghịch chính diện không được, nhưng mưu kế và âm thầm so sánh thực lực thì vẫn có thể. Lần này Tả Hồng khiêu chiến, nếu như có thể đánh bại Triệu Phong, vậy thì Đoan Mộc Đại Đế muốn giành lấy cái danh ngạch này, cũng khó mà danh chính ngôn thuận được. Mặc dù tông phái Tam Tinh, hết thảy đều dùng thực lực vi tôn. Thế nhưng, tông môn cũng sẽ không đem một danh ngạch quý giá, lãng phí trên người của một kẻ vô năng. Chỉ cần đánh bại Triệu Phong, đến lúc đó, sư tôn vương giả sau lưng Tả Hồng, có thể dao động những đại đế khác, dùng lẽ phải giải quyết chuyện này. Nếu xử lý không tốt, thậm chí chuyện này còn truyền đến chỗ thái thượng trưởng lão ẩn đời lánh thế, từ lâu đã không xuất hiện nữa. Hết thảy mưu kế đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ, hắn ở trước mặt mọi người, hướng Triệu Phong phát ra khiêu chiến. Đây chính là bước đầu tiên. Được, ta đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi. Triệu Phong không chút do dự. Ngày hôm qua, sư tôn Đoan Mộc Thanh cũng đã từng nhắc nhở hắn chuyện này. Có thể được tôn làm đại đế, trí tuệ và tầm nhìn của hắn đều không phải tầm thường. Một lát sau, Huyền Chân Thánh Tông, xung quanh một tòa quyết đấu đài cổ xưa, có mấy trăm người hội tụ, tất cả đều đến đây xem náo nhiệt. Số lượng đệ tử chân truyền có mặt ở đây cũng không hề ít. Thần sư huynh, Nam sư huynh cũng đến rồi. Trong đám người, một vài đệ tử chân truyền đều nhìn về phía hai thân ảnh khác. Thần Dịch Lâm và một vị nam sư huynh khác, mặt không biểu tình, nhìn qua hai đạo thân ảnh trên quyết đấu đài. Tu vi của hai người này đều đạt tới đan nguyên cảnh hậu kỳ. Thần sư huynh và Nam sư huynh đều là một trong thập đại thiên tài thánh địa. Nghe nói, bọn họ từng có kỷ lục khiêu chiến nửa bước vương giả đấy. Trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra sự kính sợ. Lúc này, trong quyết đấu đài, Triệu Phong và Tả Hồng phiêu phù trên một ngọn núi cao. Quyết đấu đài của Huyền Chân Thánh Tông cũng phi thường huyền ảo, bên trong tương đương một không gian cỡ nhỏ, mô phỏng lại hoàn cảnh núi sông, cây rừng. Trận chiến này cũng nhận được rất nhiều sự chờ mong. Giữa trời xanh, ít nhất có hơn 10 luồng thần niệm hư thần cảnh, thậm chí còn có tồn tại của đại đế nữa. Hừ, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Tả Hồng chiến thắng, ta sẽ mời thái thượng trưởng lão vẫn luôn ẩn đời lánh thế ra mặt, chủ trì công chính cho việc này. Trong đó, có một đạo thần niệm vương giả hư thần cảnh, mang theo vài tia lạnh ý, quan sát phía dưới. Tả Hồng sư huynh, chỉ chiến đấu thôi thì không có thú vị. Triệu Phong dù bận vẫn ung dung mà nói, có ý tứ gì? Tả Hồng hơi sững sờ. Chúng ta hãy đánh cuộc một phen, nếu như ngươi thắng, Triệu Mỗ sẽ chắp tay nhường lại danh ngạch. Triệu Phong nhàn nhạt mở miệng, chuyện này là thật chứ? Nếu ngươi thua, ngươi sẽ tặng danh ngạch cho ta. Trong bụng Tả Hồng như mở cờ. Không ngờ, hết thảy mọi chuyện lại đơn giản như vậy. chỉ cần ngươi có thể kiên trì được 10 chiêu trong tay Triệu Mỗ, xem như ngươi thắng. Nhưng nếu ngươi thất bại, phải chăng cũng nên biểu thị chút gì đó, phải không? Triệu Phong chậm rãi nói, 10 chiêu, Tả Hồng sững sờ, trên sân nổi lên một trận oanh động. Ha ha ha, 10 chiêu, tiểu tử họ Triệu kia, ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi. Xem ra ngươi còn chưa rõ, đệ tử chân truyền trong Thánh Địa Tông Phái Tam Tinh, đều có thực lực khiêu chiến vượt cấp hay sao? Tả Hồng nghe vậy, không giận mà còn cười. Tuy rằng hắn chỉ có tu vi tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng đã từng đánh bại tôn chủ đại đan nguyên cảnh ở bên ngoài. Chương 632, Thập Đại Thiên Tài Thánh Địa. Thánh Địa, quyết đấu đài. Đông đảo đệ tử ở đây và cường giả trong tông môn, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đánh cuộc 10 chiêu, Triệu Phong này quả thật bất cẩn. Tiểu tử này, vừa mới trở thành đệ tử chân truyền của Thánh Tông, mà tu vi của Tả Hồng, so với hắn còn cao hơn một tiểu cấp độ. Mấy trăm người đang đứng xung quanh xem chiến, không có người nào là xem trọng Triệu Phong. Dù sao thì Tả Hồng cũng là đệ tử chân truyền lâu năm, bất luận từ phương diện nào, cũng đều vượt qua Triệu Phong. Huống chi, tiểu tử kia cuồng vọng vô tri, còn đánh cuộc 10 chiêu nữa. Thế nào, ngươi không dám sao? Triệu Phong tựa cười mà không phải cười, khích tướng đối phương. Sở dĩ hắn lập ra đánh cuộc 10 chiêu, chính là muốn chứng minh mình có thực lực tuyệt đối, có đủ tiêu chuẩn thay thế danh ngạch. Như vậy, sẽ không còn ai nói mát nữa, cũng không ảnh hưởng đến danh dự của sư tôn Đoan Mộc Thanh. Tại sao không dám, nếu như ta thua, sẽ nhận lỗi với ngươi trước mặt mọi người, ngày sau gặp ngươi, nhất định nhường đường. Tả Hồng cười ha hả, đã nắm chắc phần thắng. Trong lòng hắn mừng rỡ như điên, ánh mắt nhìn Triệu Phong không khác gì đang nhìn một kẻ thiểu năng. Hồng Nhi, không nên khinh địch, tinh thần và khí tức huyết mạch trên người Triệu Phong này, không hề tầm thường. Hắn đã có tự tin như vậy, quá nửa là có chỗ dựa rồi. Âm thanh của vương giả đột nhiên xuất hiện trong đầu Tả Hồng. Chủ nhân của thanh âm kia chính là sư tôn của Tả Hồng. Đệ tử hiểu rồi, tâm thần Tả Hồng thoáng run, lập tức thu hồi mấy phần ý khinh thường. Sư tôn dù sao cũng là vương giả hư thần cảnh, cấp độ cực cao, đánh giá thực lực càng chuẩn xác hơn. Bắt đầu, Thánh Địa quyết đấu đài, có một vị nửa bước vương giả, đảm nhiệm công tác trọng tài. Cho dù thực lực của Triệu Phong này mạnh đến đâu, chắc chắn cũng không đến mức ngay cả 10 chiêu mà ta cũng không chống đỡ nổi. Thân hình Tả Hồng lóe lên, triển khai chiến kỹ truyền thừa của Thánh Địa. Phi vân thiên nga, trong khoảnh khắc, chỉ thấy một trận quang ảnh to lớn xanh bạc đan xen, ngưng tụ trên bầu trời, giống như một cái bóng lớn đang bay lượn. Phốc, thân thể của Tả Hồng, hòa vào trong cửa ảnh xanh bạc khổng lồ đang bay lượn, từng đạo ảnh rực phong mang dài gần trăm trượng, khí thế che trời, ép về phía Triệu Phong. Chiến kỹ thật huyền diệu, Triệu Phong bị bóng dâm che phủ, thân hình trong bóng dâm, mơ hồ cảm thấy da thịt đau nhức. Dưới tình huống không sử dụng huyết mạch đồng tử, hắn cũng không dễ nhìn thấy vị trí chân thân của Tả Hồng. Tử điện phong hoàn, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, dưới sự bao phủ của ảnh rực phong mang che trời kia, đột nhiên nổi lên một trận lôi đình tử diệt. Phốc phốc, quanh người Triệu Phong nổi lên từng trận tử điện phong lưu rực rỡ chói lọi, từng đạo ánh sáng tử diệt lấp lánh, tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt đại nan, như một cơn sóng lớn, xông thẳng lên không trung. Nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy từng đạo tử điện phong hoàn, từ nhỏ biến thành lớn, nghênh đón cự ảnh xanh bạc đan sen đang bay lượn lên bầu trời. Phanh phanh, hai luồng sức mạnh ác liệt bá đạo, va chạm vào nhau, khí tức hủy diệt càn quét bừa bãi. Rắc rắc, cự ảnh xanh bạc đang bay lượn trên không trung, dưới từng trận sóng trùng kích, rất nhanh đã xuất hiện một vết nứt. Vừa mới giao phong, cao thấp đã lập tức phân rõ. Tử diệt phong lôi, không ngờ lại là truyền thừa của phong lôi đại đế. Trên bầu trời, thần niệm của một số vương giả, rõ ràng đều khẽ giật mình. Trong chân vũ thánh địa, những đại năng cường giả này, đều có kiến thức rộng rãi, ngay lập tức đã có nhiều người nhận ra công pháp truyền thừa của Triệu Phong. Phong lôi đại đế, ngày xưa ông ta đã từng dùng tốc độ mà ngạo thị thiên địa, trong đám đại đế hư thần cảnh, ông ta chính là nhân vật truyền kỳ. Trong thánh địa hiện nay, Vạn Lôi Tông cũng có truyền thừa của phong lôi đại đế, thế nhưng lại không phải bản truyền thừa tinh túy nhất. Thần niệm của mấy vị vương giả, bắt đầu thảo luận. Phong lôi đại đế, một đạo thần niệm quét qua, khẽ thở dài một hơi. Trong chân vũ thánh địa hiện nay, một vài đại đế lâu đời, thậm chí đã từng qua lại với phong lôi đại đế. Năm đó, phong lôi đại đế đã từng tu hành tại Vạn Lôi Tông. Lúc đó, bí kỹ tử diệt phong lôi của phong lôi đại đế, một khi giao phong, lập tức áp chế những chiến kỹ truyền thừa cổ xưa khác trong thánh địa. Một tiểu tử ngoại giới, không ngờ lại nắm giữ truyền thừa của một vị đại đế truyền kỳ. Trên bầu trời, Tả Hồng cắn chặt răng, phi bằng lược ảnh, Tả Hồng bỗng nhiên thúc giục lực lượng huyết mạch, giữa bầu trời nổi lên cự ảnh một đầu phi bằng, đường nét rõ ràng, tiến thêm một bước ngưng thực, kèm theo đó là lôi minh chớp giật, phong bạo mây đen. Vụt, ngay trong khoảnh khắc đó, cự ảnh phi bằng đã quét ngang trời đất. Mắt thường phảng phất nhìn thấy một đầu thần điêu trong truyền thuyết, tỏa ra uy thế cổ lão, tiếng kêu kinh triệt thiên địa, xuyên qua mây trời. Ồ, Triệu Phong cảm thấy một luồng áp lực không nhỏ, khí huyết thân thể mơ hồ đọng lại. Hắn không ngờ chiến kỹ huyết mạch của Tả Hồng lại cao siêu như vậy, sức chiến đấu đỉnh cao, thậm chí có thể không phân cao thấp với tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Phong lôi bách ảnh, Triệu Phong hét lớn một tiếng, trên người tỏa ra một trận gió tử diệt lấp lánh. Xoạt xoạt xoạt, trong phút chốc, trận gió tử diệt kia chia ra làm hai, biến ảo thành hai tia tử điện phong ảnh. Hai tia tử điện phong ảnh lại cấp tốc phân hóa. Hai đảo, bốn đảo, tám đảo, 16 đảo, trong khoảnh khắc đó, mấy chục tia tử điện phong ảnh ở bên trong hào quang phong lôi, phân bố khắp trong phạm vi một dặm. Xẹt xẹt xẹt, công kích như kinh hồng lược ảnh, kinh triệt thiên địa của đầu phi bằng, ngay lập tức đánh tan vài đạo phân thân phong lôi. Nhưng chân thân của Triệu Phong thì lại không biết giang ở đâu. Những tia tử điện phong ảnh này, thật giả khó phân, hết thảy tàn ảnh phân thân, trong thời gian ngắn, đều có công kích nhất định. Xoạt xoạt xoạt, những phân thân tử điện phong ảnh kia, tiếp tục công kích nhằm vào phi bằng lược ảnh do Tả Hồng biến thành. Tả Hồng thẹn quá thành giận, trên người bị phong lôi oanh tạc không ngừng. Bên ngoài quyết đấu đài, phần lớn thiên tài thánh địa đều kinh ngạc vô cùng. Tử diệt chi nhận, bỗng nhiên, một đoàn tử điện phong ảnh, trong tay ngưng hiện một thanh quang nhận màu tím đậm, mỏng như cánh ve, bên ngoài xuất hiện một tầng hoa văn phong lôi, khí tức hủy diệt cực kỳ ngưng luyện, phun ra nuốt vào, điện quang phân tán. Xẹt xẹt, tử diệt chi nhận này, cực kỳ rực rỡ, tăng vọt đến vài chục trượng, âm thanh phong lôi và khí tức hủy diệt chút xuống, lập tức chém phi bằng lược ảnh thành hai đoạn. A, à, Tả Hồng hòa nhập vào bên trong phi bằng lược ảnh, khẽ rên lên một tiếng. Xì, trên người hắn, có thể nhìn thấy một tia máu, sức mạnh hủy diệt của phong lôi, rót vào trong cơ thể. Lấy huyết mạch cường đại của hắn, vậy mà trong thời gian ngắn cũng không thể khiến cho miệng vết thương khép lại được. Đây chính là hủy diệt áo nghĩa, đặc biệt có lực cản rất lớn đối với tất cả thuộc tính có tác dụng khôi phục trị liệu. Không ổn, công kích, tốc độ, áo nghĩa truyền thừa của Triệu Phong này đều vượt qua Hồng Nhi. Đạo thần niệm của vương giả trên trời không khỏi thất thố. Tử diệt chi nhận của Triệu Phong phá vỡ chiến kỹ huyết mạch của Tả Hồng, khiến cho người sau bị thương không nhẹ. Thế nhưng, thế tiến công của Triệu Phong vẫn chưa kết thúc. Phong lôi chi rực, sau lưng Triệu Phong mọc ra một đôi quang rực tử diệt phong lôi, dài đến mấy chục trượng, uy thế ý cảnh phong lôi trên người, giống như một thượng cổ cự ma. Ầm ầm, một luồng tử diệt phong lôi khủng bố nghẹt thở, dung chuyển quyết đấu đài, sấm sét cương phong đầy trời, đan dệt như phong bạo, phát ra một luồng khí tức hủy diệt bắt nguồn từ tuyên cổ. Phá, Triệu Phong ra tay, tốc độ, công kích, ý cảnh phong lôi đều tăng lên một cấp độ mới. Hắn bổ ra một trường, phảng phất nhìn thấy một đầu tử diệt phong lôi long đang mạnh mẽ rít gào trong bão áp hủy diệt. Thật mạnh, những người đang xem chiến bên ngoài quyết đấu đài, khi nhìn thấy bóng dáng phong lôi cự ma tóc lam kia, tâm thần và huyết mạch đều khẽ run rẩy. Không, Tả Hồng dốc hết toàn lực, thúc giục lực lượng huyết mạch đến cực hạn, quanh người đâu đâu cũng thấy hư quang ảnh rực to lớn, khí thế càn quét, dưới sự trùng kích không thể chống đỡ của tử diệt phong lôi long, thân thể hắn đã bị đánh bay ra khỏi quyết đấu đài. Dầm, lúc Tả Hồng rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, đều vô cùng chật vật. Hắn muốn cử động, nhưng toàn thân tê dại, cơ năng sinh mệnh bị tàn phá cực lớn, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tả sư huynh, vài tên đệ tử chân truyền, ngơ ngác đỡ Tả Hồng dậy. Đa tạ, Triệu Phong dưới ánh mắt đầy sợ hãi và kiêng kỵ của mọi người, bước ra khỏi quyết đấu đài. Quả thực là chiến thắng trong 10 chiêu, vị trọng tài nửa bước vương giả kia, nhìn về phía Triệu Phong với vẻ quái dị. Vào thời khắc cuối cùng, Triệu Phong nhờ vào phong lôi chi rực gia trì, sức chiến đấu dễ dàng vượt qua rào cản cảnh giới, thậm chí có thể uy hiếp tôn chủ đại đan nguyên cảnh trung kỳ trở lên. Sức chiến đấu như thế, đủ khiến đại đa số thiên tài của thánh địa đều ảm đạm thất sắc. Thực lực này cũng tam được. Trong đám người, vẻ mặt của Nam sư huynh vẫn rất bình đạm, khẽ mở miệng nói. Đối với thân phận thập đại thiên tài thánh địa như hắn mà nói, thực lực như vậy cũng chẳng có gì lạ. Phải biết rằng, thập đại thiên tài thánh địa, có không ít người thậm chí còn có thể khiêu chiến VVOX nửa bước vương giả phổ thông. Còn vị thần Dịch Lâm ở bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cũng là một trong những thập đại thiên tài thánh địa. Nhưng một năm trước, hắn đã từng gặp qua Triệu Phong. Lúc đó, tu vi của Triệu Phong chỉ mới nửa bước đan nguyên cảnh, không có khả năng đỡ nổi một kích của Giang Phàm. Còn may là Giang Phàm không có mặt ở đây, thực lực mà bây giờ Triệu Phong bày ra đã có thể bất phân cao thấp với Giang sư đệ rồi. Thần Dịch Lâm khẽ lẩm bẩm, sau nghi thức thu đồ đệ của Đoan Mộc Thanh, Giang Phàm đã theo sư tôn Cổ La Đại Đế đi khổ tu rồi. Đúng lúc này, Triệu Phong, người biểu hiện rất tốt, đến chỗ sư phụ một chuyến nào. Âm thanh của Đoan Mộc Đại Đế truyền đến, hiển nhiên trận chiến này, Đoan Mộc Đại Đế cũng xem rất chăm chú. Một vài vương giả khác, không khỏi thầm than, người đệ tử mà Đoan Mộc Đại Đế vừa thu nhận, chỉ mới tiến vào thánh địa mà đã có thực lực kinh người bực này. Một lát sau, sư tôn, có gì chỉ giáo? Triệu Phong đi tới phủ đệ của Đoan Mộc Thanh. Triệu Phong, thực lực của ngươi, trong số những đệ tử chân truyền của Huyền Chân Thánh Tông, có thể đứng vào năm hạng đầu. Thế nhưng so với thập đại thiên tài thánh địa, thì vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu muốn thu hoạch lớn trong bán thần di viên, chỉ bằng vào chừng ấy thì vẫn không đủ. Đoan Mộc Thanh nghiêm mặt nói, Triệu Phong nghe xong, cũng không phản đối. Trận chiến vừa rồi, tử diệt phong lôi của hắn, cao nhất chỉ mới phát huy được 6, 7 phần 10. Đệ tử chân truyền trong thánh địa, chỉ mới là tiểu đan nguyên cảnh đã có thực lực như thế, vậy thực lực của những thiên tài đại đan nguyên cảnh hay thập đại thiên tài thánh địa như thế nào, quả thực càng khó mà đánh giá được. Trước khi đi, ba món đồ này giao cho ngươi, có thể trợ giúp ngươi không nhỏ. Trong tay Đoan Mộc Thanh, chợt xuất hiện một cái hộp gỗ. Triệu Phong tiếp lấy hộp gỗ, mở ra xem, bên trong có hai bản điển tịch, cùng với một cái bình ngọc. Trong bình ngọc kia, có một viên tinh đan lớn bằng đầu ngón tay, hình bầu dục, toàn thân lấp lánh như thủy tinh, tỏa ra khí tức tinh khiết mênh mông, thậm chí mang đến cho Triệu Phong một tia áp bách. Đây chính là một viên tinh đan, có thể trợ giúp tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, trùng kích tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Vốn lấy tu vi của ngươi, không đủ sử dụng viên đan này, nhưng vi sư phát hiện, đan hạch trong cơ thể ngươi, đã tinh thể hóa, đem viên đan này cho ngươi dùng sớm, có lẽ hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Đoan Mộc Thanh cười nói, hóa tinh đan, Triệu Phong không khỏi lộ vẻ hưng phấn, giá trị của viên đan này, hắn đã từng nghe thấy, ở hư hải linh điện, cho dù có tiền cũng không thể mua được. Sau đó, ánh mắt của hắn lại dừng lại trên hai bản điển tịch. Trên một bí điển trong đó, viết bốn chữ Minh Đồng Bí Điển. Ồ, Triệu Phong không khỏi giật mình, không biết bí điển này có quan hệ gì với Minh Đồng Tàn Thiên mà năm xưa hắn có được. Ha ha, Minh Đồng Bí Điển này, chính là ta giao dịch từ chỗ Tử Vong Đại Đế, bên trong ghi chép Minh Đồng cấm thuật của hắn. Chương 633, Vạn Niệm Thần Quyết. Ha ha ha, Minh Đồng Bí Điển này, là năm xưa ta từ chỗ Tử Vong Đại Đế giao dịch được, có liên quan đến cấm thuật Minh Đồng của hắn. Triệu Phong nghe đến đó, không khỏi kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Đoan Mộc Thanh, không ngờ lại có bí kíp tuyệt học của Tử Vong Đại Đế, nghe xong mà không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cấp độ Đại Đế hư thần cảnh, là một vòng tròn luẩn quẩn, giao dịch với nhau, cũng không tính là quá kỳ quái. Nhất là Tử Vong Đại Đế và Đoan Mộc Thanh, đều là Đại Đế cổ xưa, cấp độ tiếp cận nhau. Đó là giao dịch cách đây rất lâu rồi, vì nó ta cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chẳng qua, Minh Đồng Bí Điển này cũng không có nhiều tác dụng với ta lắm, năm xưa giao dịch vật này, chẳng qua là vì hứng thú với cấm thuật Tử Vong Minh Đồng mà thôi. Đoan Mộc Thanh cảm khái nói, tuổi thọ của Đại Đế hư thần cảnh, vô cùng xa xưa, có thể đạt tới vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Sinh mệnh xa xưa như thế, những Đại Đế đó đều tìm hiểu qua về các loại mật học cấm thuật, dùng cho thu hoạch về sau, khiến linh cảm tiến thêm một bước. Sư tôn, Minh Đồng Bí Điển này và Tử Vong Minh Đồng có quan hệ gì? Triệu Phong nhớ là mình đã từng có một bản Minh Đồng Tàn Thiên. Minh Đồng Tàn Thiên này, bởi vì là Tàn Thiên, cho nên chỉ cung cấp một số phương pháp lý luận về huyết mạch đồng tử cho Triệu Phong, cũng có giá trị tham khảo nhất định. Trong truyền thuyết, Minh Đồng Tàn Thiên có tổng cộng 9 chương Tàn Thiên, 9 chương hợp nhất, có thể tu thành trung cực Tử Vong Minh Đồng. Tử Vong Minh Đồng chính thức, tại vùng Thương Hải này, có lẽ chỉ mình Tử Vong Đại Đế mới có thể tu luyện thành công mà thôi. Mà Minh Đồng Bí Điển này lại không hoàn chỉnh, cấm thư Tử Vong Minh Đồng cũng không đề cập nhiều đến công kích cấm thuật chính thức. Thế nhưng, lại diễn giải rất nhiều lý luận về các loại đồng tử, linh hồn, tử vong. Đoan Mộc Thanh đáp, Triệu Phong nghe vậy, khẽ thở phào một hơi, ngẫm lại cũng đúng, Tử Vong Đại Đế không có khả năng đem bản chính thức của Tử Vong Minh Đồng giao dịch ra ngoài được. Chẳng qua, bên trong Minh Đồng Bí Điển này, ghi lại rất nhiều cấm thuật mật học của Tử Vong Đại Đế, lý luận cũng khá toàn diện, không chỉ giới hạn trong nội dung của Tử Vong Minh Đồng. Đoan Mộc Thanh trịnh trọng nói với Triệu Phong, trong lòng Triệu Phong thầm cảm kích, cũng minh bạch dụng ý của Đoan Mộc Thanh. Triệu Phong gặp phải Tử Vong truy sát, ở thế bất lưỡng lập với Tử Vong Đại Đế, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gặp lại. Đoan Mộc Thanh đem Minh Đồng Bí Điển giao cho Triệu Phong, chính là muốn hắn nắm rõ về bí pháp Minh Đồng của Tử Vong Đại Đế, từ đó mà tìm hiểu tu tập, cũng tìm được phương pháp đối phó với Tử Vong Đại Đế. Triệu Phong lặng lẽ đem Minh Đồng Bí Điển thu lại, tiếp đó, ánh mắt của hắn lại rơi lên cuốn cổ thư cuối cùng. Vật này, đặt ở dưới cùng hộp gỗ, hẳn là giá trị của nó cũng không thua kém gì Minh Đồng Bí Điển. Vạn Niệm Thần Quyết, Triệu Phong cầm cuốn cổ thư bí tịch này lên, khẽ lẩm bẩm. Nhìn qua cuốn Vạn Niệm Thần Quyết này, trên mặt Đoan Mộc Thanh không khỏi lộ ra một tia hồi tưởng. Đây chính là bí điển bất truyền của Đoan Mộc gia, là bí điển vô thượng tu hành phương diện linh hồn. Thần quyết này, phẩm cấp rất có khả năng đạt đến thiên cấp, chẳng qua là có chút không hoàn chỉnh. Thanh âm của Đoan Mộc Thanh có chút trầm thấp khàn khàn. Triệu Phong cảm thấy một tia dị thường, Đoan Mộc gia và Vạn Niệm Thần Quyết dường như đã chạm đến chỗ sâu trong nội tâm của Đoan Mộc Thanh. Tu hành phương diện hồn đạo, vậy thì thần linh nhãn của ta tuyệt đối là sở trường. Trong lòng Triệu Phong rất tự tin, hắn vô thức mở ra Vạn Niệm Thần Quyết, linh thức rót vào trong đó. O-O-O-N-G. Đột nhiên, một luồng lực lượng tinh thần thần bí dẫn dắt Triệu Phong tiến vào một thế giới tinh thần minh mông. Nội dung của Vạn Niệm Thần Quyết ghi lại toàn bộ thế giới tinh thần này. Pháp quyết này, đối với việc đột phá vương giả hư thần cảnh, tại phương diện linh hồn có chút biến chất, có tác dụng thúc đẩy phụ trợ nhất định. Tu luyện pháp quyết này đến đại thành, có thể nhất niệm hóa vạn, chính là bí quyết vô thượng, tu luyện linh hồn thần niệm. Thanh âm của Đoan Mộc Thanh vang lên bên tai, ý thức của Triệu Phong lại dung nhập vào thế giới tinh thần minh mông rộng lớn kia, nhất thời đã tiếp xúc với rất nhiều học thức và cách vận dụng thần niệm linh hồn. Nghe Đoan Mộc Thanh giới thiệu, Triệu Phong không khỏi giật mình. Thứ nhất, bản Vạn Niệm Thần Quyết chính thức có khả năng đạt tới thiên cấp. Công pháp truyền thừa trên thế gian chia làm 4 cấp độ phàm, linh, địa, thiên. Trong đó, công pháp linh cấp tại Đại Lục Thanh Hoa cũng vô cùng hiếm thấy. Thiên cấp, căn bản chính là công pháp có cấp bậc cao nhất trên thế gian. Thứ hai, pháp quyết này có tác dụng thúc đẩy phụ trợ đối với việc đột phá vương giả hư thần cảnh, lột xác tại phương diện linh hồn. Nói đơn giản có nghĩa là, tu luyện pháp quyết này có thể gia tăng xác suất đột phá vương giả hư thần cảnh thành công. Thần quyết này, một số đại đế khác cũng muốn giao dịch, nhưng vi sư đều không đồng ý. Nói ra thật sự xấu hổ, vi sư cho rằng với cấp độ của mình, còn lâu mới có thể đem nó tu luyện đến cảnh giới cao nhất là nhất niệm hóa vạn. Hơn nữa, phương diện linh hồn của vi sư cũng không có bao nhiêu thiên phú. Thần sắc của Đoan Mộc Thanh có chút phức tạp, bản Vạn Niệm Thần Quyết này ký thác rất nhiều cảm tình đặc thù của hắn. Sư tôn, tại sao ngài lại truyền thụ Vạn Niệm Thần Quyết cho ta? Triệu Phong cẩn thận hỏi. Đoan Mộc Thanh cũng không giấu giếm, liền nói rõ nguyên do. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, huyết mạch đồng tử của ngươi dường như có khuynh hướng theo hồn đạo, ngay cả vi sư cũng không nhìn thấu. Có lẽ, ngươi có thể tu luyện Vạn Niệm Thần Quyết này đến cấp độ siêu việt sư tôn. Thứ hai, trong tâm hồn của ngươi có gieo khí tức ý chí của tử vong chi mâu, bị nó khắc sâu vào trong linh hồn. Vi sư cũng không am hiểu hồn đạo, ý chí cấp bậc đại đế quá mạnh mẽ, nếu vội vàng tiến vào chỗ sâu trong linh hồn của ngươi để thăm dò, e rằng sẽ dẫn phát kết quả không thể dự đoán. Nguyên nhân thứ nhất, Triệu Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn có thiên phú dị bẩm tại phương diện tinh thần, ngay cả đại trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông cũng có thể thấy được điều này. Đoan Mộc đại đế hiển nhiên càng nhìn thấu triệt hơn. Ngược lại, nguyên nhân thứ hai lại khiến Triệu Phong mừng rỡ ngoài dự liệu. Ý của sư tôn là, tu luyện Vạn Niệm Thần Quyết này có thể giúp ta hóa giải ẩn hoạn mà tử vong đại đế lưu lại ở sâu trong linh hồn. Chính là ý này, Đoan Mộc Thanh trịnh trọng nói, vi sư có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng không thể giúp ngươi cả đời. Tử vong đại đế này còn cần ngươi tự mình ứng phó. Cho đến lúc này, Triệu Phong mới càng thêm bội phục đối với sự cơ trí của Đoan Mộc Thanh. Cho ngươi khác cá, còn không bằng dạy người bắt cá. Đoan Mộc Thanh giao Minh Đồng Bí Điển và Bí Điển Bất Truyền Vạn Niệm Thần Quyết của Đoan Mộc ra cho Triệu Phong, để hắn dùng lực lượng của mình mà phát triển, đồng thời ứng phó với tử vong truy sát. Triệu Phong trịnh trọng cất kỹ hộp gỗ, khom người vái Đoan Mộc Thanh một cái thật sâu, sau đó mới cáo từ rời đi. Tiến vào thánh địa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sự tài bồi, kỳ vọng và cảm tình của Đoan Mộc Thanh đối với, hoàn toàn không giống một đôi thầy trò mới quen nhau không lâu. Những ân tình này, trong lòng Triệu Phong cảm kích vô cùng, lặng lẽ khắc ghi trong lòng. Trở lại nơi ở, Triệu Phong trước tiên lấy ra Vạn Niệm Thần Quyết, bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Ý thức của hắn rất nhanh tiến vào thế giới tinh thần minh mông, giống như bị bỏ đói lâu ngày, hấp thu được rất nhiều học thức và lý luận hồn đạo. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong đã có một cái nhìn tương đối toàn diện đối với Vạn Niệm Thần Quyết. Vạn Niệm Thần Quyết không chỉ đơn giản là trải qua rèn luyện tu hành thần niệm linh hồn, mà trong đó còn bao hàm rất nhiều bí thuật hồn đạo, còn trọng điểm nhắc đến việc khai thác và vận dụng lực lượng linh hồn. Linh hồn, hồn đạo, từ xưa đến nay, đây vẫn là một cấm khu đối với phương diện tu hành. Chỉ có đạt tới vương giả hư thần cảnh, phương diện linh hồn được lột xác, mới có thể chính thức vận dụng lực lượng linh hồn. Thế nhưng, đây dường như chỉ mới bước vào cánh cửa của một tòa cung điện mà thôi. Linh hồn, quá mức thần bí, vô cùng cổ xưa, tính hung hiểm tương đương với một cấm khu, bổn nguyên của nó, rất khó có thể ngược dòng mà tìm hiểu. Vạn niệm thần quyết rất đặc thù, có thể đem ý niệm hóa thành vô tận, nhất niệm hóa hai, nhất niệm háo 10, nhất niệm hóa trăm, nhất niệm hóa ngàn, đem kỹ xảo vận dụng lực lượng linh hồn, đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Triệu Phong chỉ đọc lướt qua sơ bộ, xem thế là đủ rồi. Người bình thường, rất khó có thể làm đến mức nhất tâm đa dụng. Mà loại ý niệm phân hóa như vạn niệm thần quyết, lại càng thêm đặc thù. Phân hóa ý niệm, có được tính độc lập nhất định, có thể làm tất cả sự tình, lại ảnh hưởng lẫn nhau không lớn. Đương nhiên, phân hóa ý niệm thì hiệu quả tư duy của hắn cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Nói cách khác, nếu như có thể đạt tới trình độ nhất niệm hóa hai trong vạn niệm thần quyết, như vậy Triệu Phong có thể đem ý thức tư duy của mình phân thành hai cá thể độc lập, một cái là tu luyện vạn niệm thần quyết, còn một cái thì tham tu truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế. Loại ý niệm phân hóa này đã vượt qua nhất tâm đa dụng bình thường. Đương nhiên, đây chính là cảnh giới lý tưởng trong vạn niệm thần quyết, còn trong hiện thực, muốn khiến cho hai luồng ý niệm hoàn toàn độc lập vẫn tương đối khó khăn. Thử xem, trong lòng Triệu Phong có vài tia hưng phấn, hắn dựa theo pháp môn hạch tâm của vạn niệm thần quyết, bắt đầu tu hành. Trước mắt, Triệu Phong không có thần niệm, chỉ có linh thức, có được thần niệm thì ít nhất cũng phải đạt tới nửa bước hư thần cảnh. Nhưng linh thức và thần niệm lại cùng là một loại giác quan, nguyên lý cũng giống nhau. Trong khi tu luyện, thần linh nhãn của Triệu Phong, thân là hạch tâm của hồn lực, cũng bất chi bất giác tham dự vào. Nửa ngày sau, dường như cũng không khó lắm, linh thức của Triệu Phong nhẹ nhàng một phân thành hai. Nhớ lại ngày đó, thần linh nhãn của Triệu Phong có thể dễ dàng điều khiển một quân đoàn yêu thú, còn có thể vận dụng rất sống động, chỉ huy như thần. Chẳng qua, tuần thú sư bình thường, điều khiển một quân đoàn yêu thú, chủ yếu là thông qua điều khiển yêu thú vương, dùng bí thuật tinh thần, đem mệnh lệnh của mình, hiệu lệnh toàn bộ quân đoàn. Mà một số huyết mạch đồng tử hệ tinh thần đặc thù, lại là trời sinh có loại năng lực như vậy. Triệu Phong, chính là trường hợp đặc biệt này. Thần linh nhãn của hắn, từ lâu đã có thể điều khiển một quân đoàn yêu thú, hết sức dễ dàng. Nhất niệm hóa 10, ngày thứ 2, ý niệm linh thức của Triệu Phong, nhẹ nhàng chia ra làm 10 luồng. Vù vù, vận chuyển vạn niệm thần quyết, lực lượng ý niệm của Triệu Phong, phá không xuất ra. Khoảnh khắc tiếp theo, trên khoảng không của chủ linh phong, ba loài phi cầm hướng bay bất đồng, bị một luồng lực lượng ý niệm giam cầm. Ba loài phi cầm này, đẳng cấp đều có thể so với chân linh cảnh, vậy mà lại bị ba luồng ý niệm này giam cầm trong thời gian một nhịp hô hấp. Sau đó, ý niệm Triệu Phong khẽ động, mấy cái thùng gỗ trong sân, lăng không bay lên. Đây chính là lực lượng ý niệm tinh thần, trong lòng Triệu Phong rất thoải mái dễ chịu, thần linh nhãn của hắn, quả là bảo tàng đối với phương diện tinh thần. Còn bây giờ, hắn đã tìm được chìa khóa để mở ra cái bảo tàng đó, chính là nhờ vào vạn niệm thần quyết. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ý niệm linh thức của Triệu Phong đã có thể chia làm 10 luồng. Theo lý thuyết, 10 luồng ý niệm này, mỗi một luồng đều có thể ảnh hưởng và điều khiển một bầy yêu thú. Mỗi một luồng ý niệm có thể phát động tinh thần công kích độc lập hoặc là linh thức truyền âm. Không hổ là thần quyết hồn đạo thiên cấp, nói là nghịch thiên cũng o quá. Triệu Phong tán thưởng không thôi, hắn cũng không biết tiến độ tu luyện của mình khủng bố đến mức nào. Lúc trước, khi tu vi Đoan Mộc Thanh là đan nguyên cảnh, tu luyện vạn niệm thần quyết này nhất niệm hóa 10, cũng mất hết 10 năm. Mà Triệu Phong lại hồn nhiên không biết điều này, vẫn cho rằng nó là điều hiển nhiên. Thần linh nhãn của hắn, thiên phú tại phương diện linh hồn, có thể nói là nghịch thiên, giống như cá sinh ra trong nước, trời sinh đã có khả năng sinh tồn trong đó. Một ngày nọ, Triệu Phong vừa chuẩn bị đọc qua Minh Đồng Bí Điển thì một âm thanh vang lên. Triệu Phong, vi sư sắp rời khỏi thánh địa, tiến về quần đảo vực Cổ Thanh. Trong thời gian này, người đừng rời khỏi thánh địa, có yêu cầu gì, có thể đề xuất với mọi người. Chương 634, Linh hồn đồng tử thuật. Triệu Phong biết rõ, Đoan Mộc Thanh muốn đi xem di tích tử thánh, điều này đối với Triệu Vũ Phi mà nói, không thể nghi ngờ chính là một tin tốt. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, hiện nay mình đến chú nhập thánh địa, an bình không lo, chỉ cần dốc lòng tu luyện là được, hắn cũng không còn yêu cầu nào nữa. Duy nhất có một chuyện, đó là dàn xếp cho mọi người trên thuyền Lam Lôi Hải Thiên, mà chuyện này thì cũng không cần đại đế hư thần cảnh phải tự mình ra tay. Bao lâu nữa thì sư tôn trở về? Triệu Phong thuận tiện hỏi một câu, ít thì hai tháng, nhiều thì nửa năm. Di tích tử thánh gặp phải khốn cảnh, cũng không khó giải quyết, nhưng việc chữa trị không gian di tích và việc kế thừa không gian lại cần một ít thời gian. Đoan Mộc Thanh đáp, trước khi đi, Đoan Mộc Thanh còn đem một ít tư liệu tin tức trực tiếp truyền vào trong đầu Triệu Phong.

Triệu Phong âm thầm gật đầu, đây đã lần thứ 10, hắn thử thi triển minh tâm ấn. Ngoại trừ lần thứ nhất, kỹ xảo sai lầm ra, 9 lần còn lại, toàn bộ đều thành công. Lực khống chế của thần linh nhãn, quả thật quá mạnh mẽ, huống chi tu luyện vạn niệm thần quyết, khiến cho kỹ xảo vận dụng lực lượng linh hồn, bước vào một cấp độ mới. Rồi sau đó, Triệu Phong lại thử đem ý niệm, hóa thành 10 luồng, đồng thời khống chế những phi cầm tẩu thú ở xung quanh, đẳng cấp của mục tiêu đều không cao, nhưng những sinh linh bình thường trong thánh địa, cấp độ cũng đã ngoài thoát phàm cảnh rồi. Mấy nhịp hô hấp qua đi, trong 10 đầu phi cầm tẩu thú, cấp bậc thoát phàm cảnh, có đến 7-8 đầu là bị Triệu Phong thành công nô dịch rồi. Mặt khác, hai lần thất bại kia, chính là do sai lầm ở bước nhất tâm đa dụng. Nếu như Triệu Phong có thể tu luyện minh tâm ấn và vạn niệm thần quyết đến cảnh giới cực cao, tin rằng có thể đề cao xác suất thành công. Trong vạn quỷ châu, Khô Lâu đường chủ chứng kiến đồng tử thuật linh hồn mới của Triệu Phong, trong lòng không khỏi sợ hãi, những sinh linh bị minh tâm ấn khống chế, tư duy linh hồn, bị chính thức nô dịch, giống như một con rối vậy. Chương 635, đột phá đan nguyên hậu kỳ. Triệu Phong cũng không sử dụng minh tâm ấn đối với Khô Lâu đường chủ. Minh tâm ấn khiến cho mục tiêu hoàn toàn bị nô dịch, có lợi mà cũng có hại. Chỗ tốt đó là tư duy của mục tiêu, triệt để thuần phục, tránh lo âu về sau. Chỗ xấu đó là mục tiêu bị nô dịch, giống như con rối, ý thức tư duy bị giam cầm nhất định, sẽ có đôi chút ảnh hưởng đến tiềm lực phát triển của hắn. Giống như tư duy của một chủng tộc văn minh, bị sơ cứng, sẽ hạn chế năng lực lĩnh ngộ và sáng tạo của nó. Cho nên, Triệu Phong tạm thời phản đối việc thi triển minh tâm ấn lên Khô Lâu đường chủ. Một Khô Lâu đường chủ xảo trá nhiều âm mưu, hiển nhiên sẽ phát huy nhiều tác dụng hơn một con rối chỉ một lòng biết nghe theo mệnh lệnh. Hơn nữa, Khô Lâu đường chủ hiện nay rất khó có thể tạo thành uy hiếp đối với Triệu Phong được nữa. Gieo minh tâm chủng vào linh hồn hắn, chỉ cần một ý niệm, vẫn có thể quyết định sinh tử của hắn. Sau khi lĩnh ngộ 10 loại đồng tử thuật mới, việc bế quan của Triệu Phong vẫn chưa chấm dứt. Còn hơn 2 tháng nữa, thực lực tu vi của ta vẫn cần phải tăng cường củng cố. Triệu Phong nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Tại phương diện tử vong minh đồng, hắn tạm thời bỏ qua một bên. Tiếp đó, hắn lại đặt trọng tâm vào tu luyện vạn niệm thần quyết, ngoài ra cũng thử tìm hiểu về phong lôi xích sắc cao cấp hơn. Đồng thời, cứ cách mấy ngày, hắn lại tiến vào mộng cảnh thái cổ một lần. Trong mộng cảnh thái cổ, mỗi lần Triệu Phong tiến vào, đều có thể nán lại một khoảng thời gian ngắn. Khí tức mà hắn thu hoạch được từ mộng cảnh thái cổ, càng lúc càng nhiều, không ngừng bị thể chất huyết mạch và tâm hồn đồng lực hấp thu. Nhất là, khí tức mộng cảnh thái cổ, phối hợp với vạn niệm thần quyết, rèn luyện lớn mạnh linh hồn, hiệu quả tăng gấp đôi. Ngay lập tức, linh hồn của Triệu Phong đã tiến thêm một bước lớn mạnh ngưng thực, có thể nói là tiến bộ nhảy vọt. Lại nửa tháng trôi qua, vạn niệm thần quyết của Triệu Phong, ý niệm đã có thể chia làm 20 luồng, hiệu quả rèn luyện linh hồn linh thức của hắn, càng ngày càng tăng. Bất chi bất giác, linh hồn của Triệu Phong đã lớn mạnh đạt tới đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, tiếp cận nửa bước vương giả. Tiến bộ của hắn, có thể dùng mấy từ tiến triển cực nhanh để hình dung. Thần linh nhãn, chính là bảo tàng tại phương diện linh hồn của Triệu Phong. Vạn niệm thần quyết là một cái chìa khóa, khí tức của mộng cảnh thái cổ, chính là một cái máy gia tốc. Cứ tiếp tục xu thế này, qua 2 tháng nữa, linh hồn của ta sẽ lớn mạnh đến mức có thể sánh ngang với nửa bước vương giả. Trong lòng Triệu Phong thầm mong chờ, vạn niệm thần quyết quả không hổ là công pháp thiên cấp, có thể vì tấn chức vương giả hư thần cảnh mà đặt trụ cột, phát huy tác dụng phụ trợ, tăng cường xác suất thành công. Một vài đại đế muốn giao dịch pháp quyết này, nhưng Đoan Mộc Thanh đều không đáp ứng. Hiện nay, linh hồn của Triệu Phong dần lớn mạnh ngưng luyện, tiếp cận nửa bước vương giả, nhưng khả năng vận dụng và khống chế lực lượng linh hồn còn hơn xa một số nửa bước vương giả bình thường. Bởi vậy, ý chí của nửa bước vương giả hiện nay đã rất khó có thể tạo thành uy hiếp đối với Triệu Phong nữa rồi. Một ngày nọ, trong vùng đất hoang vu thái cổ, bước chân Triệu Phong chậm chạp hành tẩu. Hiện tại, hắn tiến vào mộng cảnh thái cổ, đã không còn đơn thuần là hấp thu khí tức của mộng cảnh thái cổ nữa, mà còn có nhiệm vụ thăm dò không gian này. Lần trước đã đi được 4-5 bước, lần này tiến vào, vẫn đứng tại chỗ. Triệu Phong đều lưu ý mỗi chi tiết nhỏ nhặt. Mỗi khi Triệu Phong tiến vào mộng cảnh thái cổ, đều sẽ xuất hiện tại vị trí này. Phía trước là một bãi cỏ, còn phải đi mấy ngàn bước nữa thì mới đến được bãi cỏ kia. Triệu Phong đi 7-8 bước, lại đứng tại chỗ cả buổi, hấp thu một lượng lớn khí tức mộng cảnh thái cổ. Trước khi đi, Triệu Phong còn nhìn về phía xa, bãi cỏ ở đằng xa, chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Ở xa hơn nữa là một dòng sông. Đúng lúc này, thần linh nhãn của Triệu Phong chợt chứng kiến một đầu phi cầm thương cổ ở vòm trời xa xa, dài ước chừng 4-5 thước, đang giương cánh bay cao. Khí tức thật đáng sợ, thân hình và linh hồn của Triệu Phong đều phải thừa nhận một luồng khí tức khổng lồ của yêu linh thái cổ. Khí tức của yêu linh thân chim này, so với những yêu cầm đời sau, còn cường thịnh gấp trăm ngàn lần. Yêu điểu thương cổ này, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Triệu Phong, đôi mắt đỏ thẫm chợt lập lòe hào quang. Thể xác và tinh thần của Triệu Phong chấn động, giống như gặp phải áp bách to lớn của vương giả hư thần cảnh. Rút lui, Triệu Phong cảm nhận được nguy cơ cực lớn, lập tức trở về từ trong mộng cảnh thái cổ. Trong phòng, lưng của Triệu Phong đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Bên trong mộng cảnh thái cổ này, chỉ là khí tức của một đầu yêu cầm, không ngờ đã có thực lực khủng bố như thế. Trong mảnh thiên địa đó, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bước đi, căn bản không có sức phản kháng khi đối mặt với sinh vật như vậy. Lần thăm dò này khiến cho Triệu Phong xuất hiện một loại báo động. Đó là ở trong mộng cảnh thái cổ cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Có thể đoán được, trên mặt đất rộng lớn cổ lão này, tất nhiên có những chủng tộc sinh linh cực kỳ cường hãn. Sau đó, thời gian chỉ còn lại 2 tháng, Triệu Phong đã đình chỉ việc tìm hiểu, toàn tâm chú ý vào việc tu luyện. Đan hạch trong cơ thể hắn đã có dấu hiệu hóa tinh thể, càng lúc càng rõ ràng. Lúc này, rốt cuộc Triệu Phong cũng lấy vật thứ 3 từ trong hộp gỗ ra, đó chính là hóa tinh đan. Trước khi rời đi, lão sư Đoan Mộc Thanh đã để lại cho Triệu Phong 3 vật. Trong đó, Vạn Niệm Thần Quyết và Minh Đồng Bí Điển đều mang đến cho Triệu Phong rất nhiều lợi ích. Đây là một viên tinh đan, có thể trợ giúp tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, trùng kích tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Vốn dĩ với tu vi của ngươi, không đủ để sử dụng viên đan này. Nhưng vi sư phát hiện, đan hạch trong cơ thể ngươi hiện đã tinh thể hóa, để ngươi sớm dùng viên đan này, có lẽ hiệu quả cũng không tệ. Trong đầu Triệu Phong lại vang lên những lời nhắn nhủ của sư tôn Đoan Mộc Thanh. Nói như vậy, chỉ có tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, trùng kích tôn chủ đại đan nguyên cảnh mới thích hợp sử dụng hóa tinh đan. Bằng không, tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ bình thường, e rằng sẽ không chống đỡ nổi dược lực, hoặc là không cách nào hấp thu được phần lớn dược hiệu, như vậy sẽ rất lãng phí. Chẳng qua, Đoan Mộc Thanh thân là đại đế hư thần cảnh, hiển nhiên ánh mắt cực chuẩn. Ông ta không chỉ nhìn ra khí tức sinh mệnh của Triệu Phong đã đạt tới cực hạn đại đan nguyên cảnh, mà còn nhìn ra đan hạch trong cơ thể hắn đã có dấu hiệu tinh thể hóa. Cho nên, Triệu Phong hoàn toàn có thể chống đỡ được dược hiệu, sử dụng nó an toàn. Hóa tinh đan, không biết dược hiệu của nó thế nào. Trong tay Triệu Phong cầm một viên tinh đan lấp lánh như thủy tinh, một hơi nuốt vào. Sau khi hóa tinh đan tiến vào trong cơ thể, cũng không có bất kỳ dấu hiệu hòa tan nào, không hề giống những loại linh đan khác. Triệu Phong thúc dục chân nguyên, dung nhập vào trong hóa tinh đan, hấp thu lực lượng tinh đan dồi dào tinh thuần trong đó. Lực lượng tinh đan này, tinh luyện mà thuần khiết, sánh ngang với lực lượng tinh hạch trong cơ thể đại đan nguyên cảnh. Ục ục, lực lượng tinh đan phát ra hào quang rạng rỡ, hóa thành từng dòng chảy, cực kỳ bá đạo, vận hành trong kinh mạch của Triệu Phong, đồng thời di chuyển đến đan hạch. Nếu đổi lại là đan nguyên cảnh bình thường, thân thể kinh mạch, thậm chí là đan hạch, căn bản đều không thể chịu nổi luồng lực lượng này. Nhưng Triệu Phong lại hết sức nhẹ nhàng, thể chất sinh mệnh của hắn đã đạt tới cực hạn đan nguyên cảnh, thậm chí tiếp cận vương giả. Cho dù là nửa bước vương giả, thể chất sinh mệnh cũng không bằng Triệu Phong. Mà đan hạch của hắn đã có một bộ phận tinh thể hóa, chỉ cần không quá gấp, vẫn có thể gánh chịu luồng lực lượng tinh đan này. Thời gian trôi qua, đan hạch bên trong cơ thể Triệu Phong từng chút một ngưng luyện lớn mạnh, dấu hiệu tinh thể hóa càng phát ra rõ ràng. Thời gian gần 2 tháng trôi qua rất nhanh, Triệu Phong đã triệt để hấp thu toàn bộ dược lực của hóa tinh đan. Trong chuyện này, bởi vì vẫn còn cố kỵ yêu điểu thái cổ như hung thần kia, cho nên Triệu Phong thậm chí còn không dám đặt chân đến mộng cảnh thái cổ lần nữa. Cũng may, sau một thời gian dốc lòng khổ tu, dưới sự trợ giúp của hóa tinh đan, đan hạch bên trong cơ thể của Triệu Phong cơ bản đã tinh thể hóa. Quy mô của đan hạch cũng đạt tới tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại đan hạch trong cơ thể ta, bất kể là chất lượng hay cường độ, đều không hề kém đại đan nguyên cảnh bao nhiêu. Chẳng qua quy mô vẫn kém hơn một chút, Triệu Phong lẳng lặng thể ngộ, tu vi của hắn hiện tại ít nhất là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Đại đan nguyên cảnh đối với hắn mà nói, đã không còn tồn tại rào cản cảnh giới nữa rồi. Bởi vì đan hạch của hắn, cơ bản đã tinh thể hóa, trở thành tinh hạch. Hắn chỉ cần tích lũy đủ quy mô thể tích của tinh hạch, là có thể nước chảy thành sông, tấn chức đại đan nguyên cảnh. Chỉ còn vài ngày nữa là bán thần di viên sẽ mở ra. Triệu Phong thở dài một hơi, vài ngày cuối cùng, hắn lại định tiến vào mộng cảnh thái cổ một lần nữa, ngưng luyện khí tức của đan hạch. Dù sao, hắn cũng vừa mới đột phá tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, đứng tại một góc độ khác mà nói, chính là mượn nhờ ngoại lực. Lần này, lúc Triệu Phong tiến vào mộng cảnh thái cổ, hắn cực kỳ cẩn thận. Vụt, Triệu Phong đứng trên vùng đất hoang vu cổ xưa, mà đầu yêu điểu lần trước gặp được cũng không xuất hiện nữa. Triệu Phong hấp thu một lượng lớn khí tức mộng cảnh thái cổ, dung nhập vào tinh hạch trong cơ thể, dùng để củng cố tu vi. Cùng lúc đó, theo thời gian bán thần di viên mở ra càng lúc càng đến gần, tất cả thiên tài tuyệt đỉnh trong tông môn của Chân Vũ Thánh Địa đều lao quyền mài trường, đã chuẩn bị rất kỹ càng. Huyền Chân Thánh Tông, trong phủ đệ của Cổ La Đại Đế, tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, thành công rồi. Trên mặt Giang Phàm có chút đỏ bừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Không tệ, vi sư phải dùng sức mạnh to lớn của hư thần cảnh, toàn bộ quá trình gia trì cố thủ, mới giúp người thành công hấp thu toàn bộ dược lực của một viên tinh đan. Cổ La Đại Đế tán thưởng, mấy tháng qua, dưới sự đốc thúc của ông ta, Giang Phàm miệt mài cần tu khổ luyện, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Với huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng và tu vi của ta đề thăng, có lẽ thực lực đã đủ khiêu chiến thập đại thiên tài thánh địa rồi. Lòng tin của Giang Phàm đã tăng gấp đôi, huyết mạch thần thoại của thái cổ vạn tộc bảng khiến bản thân hắn có khả năng phá vỡ rào cản cảnh giới. Ví dụ như, với tu vi tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ của hắn, thực lực hoàn toàn có thể khiêu chiến đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Hừ, tên Triệu Phong kia, trong lòng Giang Phàm rất thoải mái, mình đột phá thần tốc như vậy, tên Triệu Phong kia nhất định sẽ không đuổi kịp. Chủ Linh Phong, Thiên U Thánh Tông, trong một gian mật điện xâm nghiêm dưới mặt đất, dựa theo ước định, sự tôn xích mà đại đế của ta vì đoạt cho ngươi một cái danh ngạch, cho nên đã phải trả một cái giá rất lớn. Trong đoàn ánh sáng hư vô màu đen, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh nam tử hắc lân. Nếu như Triệu Phong có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra vị ma đạo vương giả này chính là Đồ Vạn Lý mà ngày đó đã xông đến Kim Sơn Tông. Đối diện với Đồ Vạn Lý chính là thanh niên sáng ngời. Làm phiền xích ma đại đế rồi, sư tôn tử vong đại đế của ta không lâu nữa sẽ xuất quan, đến lúc đó sẽ trọng tạ cho ngài. Thanh niên sáng ngời lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Đồ Vạn Lý nghe vậy, tâm thần thoáng run sợ. Tử vong đại đế chính là đại đế truyền kỳ cổ xưa, uy danh của hắn hoàn toàn trấn nhiếp ba đại linh vực tại Thương Hải. Trên thế gian này, ngoại trừ thánh chủ huyền quang cảnh ra, e rằng không có người nào dám nói có thể áp chế tử vong đại đế được. Bên phía chúng ta, chỉ phụ trách chuẩn bị cho ngươi một cái danh ngạch. Về phần Triệu Phong kia, thì không hề có quan hệ gì với chúng ta. Hắc hắc, các ngươi không sợ Đoan Mộc đại đế tới trả thù sao? Đồ Vạn Lý cười mấy tiếng quái dị, mặc dù tử vong đại đế rất mạnh, nhưng Đoan Mộc đại đế cũng không phải dễ chọc, huống chi nơi này còn là địa bàn của Chân Vũ Thánh Địa. Chỉ cần có thể tiến vào bán thần di viên, không ai có thể cứu được Triệu Phong này. Cách đây không lâu, Đoan Mộc đại đế đã ra ngoài, quả thật là cơ hội nghìn năm có một. Thanh niên sáng ngời vẫn mỉm cười ôn hòa như trước, nhưng trong vẻ dạng người ấy, lại ẩn chứa một tia hàn ý xuyên thấu linh hồn. Chậc chậc, người cũng không nên cản rỡ. Thiên tài tiến vào bán thần di viên, có không ít người đều là đệ tử chân truyền của đại đế. Nhất là Nam Cung Thánh và Mộng Hy của Bổn Tông, thực lực vượt qua nửa bước vương giả, với thực lực của tử vệ bên cạnh ngươi, e rằng còn chưa đủ nhét kẽ răng bọn họ. Chương 636, di viên mở ra, Thiên U Thánh Tông, trên đỉnh Chủ Linh Phong, trong một mảnh rừng trúc có tử vân huyễn vụ lượn lờ. Hy Nhi, mặc dù ngươi nắm giữ huyết mạch thần thoại thái cổ vạn tộc bảng, nhưng cũng không phải là huyết mạch truyền thừa loại chiến đấu, nếu như liều mạng với Nam Cung Thánh kia, e rằng phần thắng không quá năm thành. Âm thanh mờ ảo không u, từ bên trong một gian nhà trúc ở truyền đến. Trong gian nhà trúc này, ám hương lượn lờ, một thiếu nữ lam thường bách điệp hoàn mỹ tuyệt đỉnh, đứng tại chỗ, trong đôi mắt tinh huyễn, mê ly như mộng, mái tóc xanh nhẹ nhàng buông xuống, không nhiễm bụi trần, giống như trích tiên tử nhập thế. Hừ, Nam Cung Thánh kia, mặc dù là thiên tài số một trong thập đại thiên tài thánh địa, nhưng hắn cũng đã mấy lần chịu thiệt dưới tay ta rồi. Mộng Nghi đưa cánh tay nhỏ nhắn vuốt khẽ mái tóc như thác nước, đôi mắt tinh huyễn như bảo thạch, cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, lưu ba như nước, dáng vẻ dường như có chút không phục. Ở trước mặt nàng, chính là một bóng người tóc bạc đang ngồi xếp bằng, khí tức trống trải. Bóng người tóc bạc này, không thấy rõ nam nữ, giản dị mà tự nhiên, giống như một đoàn không khí hư vô. Ha ha, ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất cả đời của ta, bán thần di viên 500 năm mở ra một lần, sư phụ sao có thể không chuẩn bị một chút cơ chứ? Bóng người trống trải kia, chậm rãi vươn tay ra. Vụt, một viên ngọc giác tử lân đặc thù, rơi xuống tay Mộng Hy. Đây là, Mộng Hy khẽ giật mình, bên trong ngọc giác tử lân này, ẩn chứa một luồng khí tức tinh thần huyền bí, nhưng cũng không phải là bất kỳ đạo cụ thần binh nào. Có thứ này trợ giúp, khi tiến vào bán thần di viên, thực lực của ngươi sẽ gần như vô địch. Cho dù là Nam Cung Thánh cũng phải kiêng dè ngươi mấy phần. Bóng người tóc bạc kia khẽ cười nhạt. Sáng sớm ngày hôm sau, Huyền Chân Thánh Tông, trên Chủ Linh Phong, một sàn thi đấu khổng lồ, mấy luồng khí tức nửa bước vương giả đan xen vào nhau. Trong đó, tổ hợp ba người, một trung niên râu cá trê, một thanh niên lãnh khốc và một nữ tử váy xanh. Còn bên kia, một thanh niên huyền y ngạo khí lăng vân, một tay đặt sau lưng, ung dung không vội, một tay phát ra ánh sáng bàng bạc huyền ảo, lấy sức một người, áp bách ba vị nửa bước vương giả. Ngoài sân thi đấu, có không ít người đang xem chiến. Ở đó còn có một vài đệ tử chân truyền, thậm chí mấy vị vương giả và một vị đại đế. Nam Cung Thánh này, dựa vào sức một người, không những áp chế ba vị nửa bước vương giả, lại còn rất ung dung. Các đệ tử chân truyền ở dưới sân, đều hãi hùng khiếp vía. Thực là biến thái, Nam Cung Thánh, đệ nhất chân truyền của Huyền Chân Thánh Tông, thủ tịch đệ tử. Đồng thời, hắn cũng là người được công nhận là số một trong thập đại thiên tài thánh địa, ngoại trừ Mộng Nghi đang nắm giữ huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng ra, chưa bao giờ nghe nói có một thiên tài nào có thể chống đỡ quá 10 chiêu từ trong tay hắn. Trên sàn thi đấu, ba luồng ý chí nửa bước vương giả, ngưng tụ thành một đoàn, dồn ép về phía Nam Cung Thánh. Tại phương diện linh hồn, sản sinh một luồng cảm giác chấn động, một vùng nguyên khí thiên địa, phảng phất như động lại, tất cả ý niệm tư duy, đều bị áp chế đến mức khó có thể nhúc nhích. Ba luồng ý chí nửa bước vương giả này, đã hòa làm một thể. Các đệ tử chân truyền ở dưới sàn thi đấu, đều hãi hùng khiếp vía, gần như nghẹt thở. Cho dù Nam Cung Thánh, tu vi đã tới nửa bước vương giả, cũng rất khó sánh ngang một đòn liên thủ của ba luồng ý chí nửa bước vương giả này. Phá, trên người Nam Cung Thánh nổi lên một trận hào quang bàng bạc huyền ảo, cực kỳ chói mắt, ý chí nửa bước vương giả, bỗng nhiên tăng vọt. Một tiếng nổ lớn vang lên tại phương diện linh hồn, sức mạnh to lớn mà vô hình của nửa bước hư thần cảnh, xuyên qua thế giới vật chất và tinh thần. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ trận pháp của sàn thi đấu đều lắc lư chấn động, đột nhiên ảm đạm. Ý chí vương giả, toàn trường ồ lên một trận, chỉ có một vị đại đế trong đó là vẻ mặt vẫn như thường, trên mặt còn mang theo vẻ vui mừng. Ầm ầm ầm, ba vị nửa bước vương giả, toàn thân chấn động mạnh, bị ý chí vương giả mạnh mẽ đánh bay, khóe miệng tràn ra vết máu. Ý chí vương giả, chẳng lẽ Nam Cung Thánh đã tiến vào hàng ngũ vương giả? Không, tu vi của hắn vẫn dừng lại tại nửa bước vương giả, nhưng phương diện linh hồn đã hoàn toàn lột xác, dựng dục ra ý chí vương giả hư thần cảnh. Dưới sàn thi đấu, một trận náo động, thời khắc này, rất nhiều cường giả thiên tài, đều dùng ánh mắt hâm mộ và kính sợ, nhìn hình ảnh mờ ảo trên người Nam Cung Thánh. Dựng dục ra ý chí vương giả hoàn chỉnh, hư thần cảnh đối với Nam Cung Thánh mà nói, đã không còn tồn tại bình cảnh nào nữa. Một luồng ý chí tân vương giả, chọc tan bầu trời, hòa vào trong thái hư, kích thích sức mạnh thiên địa to lớn vô biên. Nam Cung Thánh trong tầm nhìn, cùng thiên địa tuy hai mà một, đã đạt tới cảnh giới lý tưởng, đó là thiên nhân hợp nhất. Bắt đầu từ đó, một cái ý chí của hắn, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn không thể chống đối của vương giả, có thể trong nháy mắt loại bỏ những đan nguyên cảnh bình thường. Ý chí của tân vương giả, chẳng lẽ trong thánh địa, lại sinh ra một vị vương giả? Trong chân vũ thánh địa, rất nhiều vương giả hư thần cảnh, thậm chí một vài đại đế, đều đem thần niệm quét tới. Thế nhưng, lúc bọn họ phát hiện, ý chí tân vương giả kia, là xuất phát từ một thiên tài hậu bối trong thánh địa, trong lòng lập tức chấn động. Nam Cung Thánh chỉ mới hơn 30 tuổi, vậy mà đã dựng dục ra ý chí vương giả rồi. Không hổ là thiên tài số một của thánh địa, đồng thời nắm giữ hai loại thể chất tuyệt đỉnh thế gian là không linh thể và thiên linh thể. Một vài vương giả đều cảm khái thán phục, cường giả bình thường, đạt đến cấp bậc vương giả hư thần cảnh, không người nào là không mất hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Chẳng qua, Nam Cung Thánh này, quả thật là tư chất tuyệt đỉnh. Thể chất tu luyện trên thế gian, chia làm phàm, linh, địa, thiên. Người tu hành bình thường, chẳng qua chỉ là linh thể. Lúc trước, trong Quảng Lăng Phủ, thể chất của đám người Triệu Phong, chẳng qua chỉ là bán linh thể, chính là linh thể phổ thông. Địa linh thể cũng tương đối hiếm thấy trên thế gian. Mà Nam Cung Thánh này lại nắm giữ thiên linh thể cao cấp nhất. Không chỉ có vậy, hắn còn có thể chất huyết mạch không linh thể cực kỳ đặc thù. Không linh thể có mức độ phù hợp cực lớn đối với không gian, thiên địa, bình thường không thể kế thừa, nó là một loại thể chất huyết mạch có tính xác suất. Thiên phú thể chất như vậy mới có thể đúc ra một thiên tài có tư chất thiên phú số 1 số 2 trong thánh địa. Cũng chỉ có hai huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng khác mới có thể cùng sánh ngang. Trong sân, Triệu Phong mở mắt, bỗng nhiên cảm ứng được một luồng ý chí tân vương giả, tràn ngập khắp toàn bộ chủ linh phong. Hắn chính là Nam Cung Thánh sao? Ý niệm tinh thần của Triệu Phong, hóa thành 20, 30 luồng, xuất hiện giữa bầu trời. Qua mấy ngày này, Triệu Phong đã hấp thu một lượng lớn khí tức mộng cảnh thái cổ, nhằm củng cố tu vi cảnh giới. Chẳng qua, hắn vừa mới đột phá không lâu, liền tận mắt nhìn thấy phong thái anh vĩ của thiên tài số một thánh địa Nam Cung Thánh. Ý chí vương giả à, trong lòng Triệu Phong thầm than, đối diện với luồng ý chí thiên nhân hợp nhất, dung hợp với sức mạnh thiên địa to lớn kia, khiến tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Nơi này dù sao cũng là linh vực thánh địa, một thánh địa tu hành trong hải vực mênh mông. Trong thập đại thiên tài thánh địa, lấy Nam Cung Thánh dẫn đầu, hình thành hai phái thánh mộng chống đỡ cục diện. Thánh, chính là Nam Cung Thánh, đại biểu cho Huyền Chân Thánh Tông, sau lưng là Huyền Chân Thánh Tông Tam Tinh. Mộng, tức là Mộng Hy, đại diện cho Thiên U Thánh Tông, sau lưng là Thiên U Thánh Tông Tam Tinh. Chứng kiến thực lực của Nam Cung Thánh, Triệu Phong cũng có thể liên tưởng tới một vị Mộng Hy nào đó, nghe nói là người đó nắm giữ huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, có lẽ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thời gian bán thần di viên mở ra, dần dần rút ngắn. Những đệ tử chân truyền đang bế quan khổ tu, đều lần lượt xuất quan. Thập đại thiên tài thánh địa, từng người xuất đầu, đều có tiến bộ không tầm thường. Lúc này, Triệu Phong cũng đình chỉ việc tu luyện, bắt đầu nghiên cứu tư liệu về bán thần di viên trong tay mình. Bán thần di viên, nghe nói đó là một cái hoa viên. Kỳ thực, bản thân cái di viên này, chính là một không gian bí cảnh, bên trong có hệ thống thiên địa độc lập, cấp độ tuyệt đối cao hơn di tích tử thánh rất nhiều. Dù sao, di tích tử thánh mà Triệu Phong nhìn thấy, cũng đã suy yếu, không bằng một phần mười thời kỳ đỉnh cao. Triệu sư đệ, ngoài sân, truyền đến một âm thanh. Triệu Phong nghe thấy âm thanh này, ý niệm linh thức, trong nháy mắt đã nhìn thấy một vị đệ tử Thánh Tông. Tên đệ tử Thánh Tông này, là một thanh niên mặc áo xanh, bộ dạng thật thà. Đồng sư huynh, Triệu Phong khẽ mỉm cười, đi ra sân. Lần trước, tại nghi thức thu đồ đệ, hắn đã gặp gỡ không ít đệ tử chân truyền. Mà đồng sư huynh này, tên là Đồng Kiếm, cũng là một người trong số đó. Quan trọng hơn chính là, vị Đồng Kiếm này còn là đệ tử ký danh mà Đoan Mộc Thanh thu nhận, cha của hắn còn là một vị nửa bước vương giả trung kỳ trong tông môn. Năm đó, Đoan Mộc Đại Đế thu nhận Đồng Kiếm làm đệ tử ký danh, cũng là vì thấy cha hắn lao tâm lao lực vì hắn, cho nên hết sức cảm động. Tư chất của Đồng Kiếm, ở trong đám thiên tài của Thánh Địa, chỉ có thể xem là tầm trung. Ngày thường, phần lớn thời gian của Đoan Mộc Thanh đều dùng để bế quan, một lần bế quan ít nhất mấy năm, thậm chí trên 10 năm. Vì vậy, cơ hội để Đoan Mộc Thanh chân chính truyền thụ và chỉ điểm cho Đồng Kiếm cũng không quá nhiều. Triệu sư đệ, chỉ còn 3 ngày nữa là bán thần di viên sẽ mở ra. Sư tôn lại đang ở bên ngoài, người chuẩn bị thế nào rồi? Đồng Kiếm nhiệt tình nói, hai người đều xuất thân môn hạ của Đại Đế, một người là chân truyền, còn một người là ký danh. Mặc dù chênh lệch địa vị, nhưng dù sao cũng là đồng môn. Triệu Phong ở trong Thánh Tông cũng không quen người nào khác, cho nên chỉ có thể đi chung với Đồng Kiếm. Lần bế quan này có chút thành tựu, mặc dù vẫn không thể so được với thập đại thiên tài thánh địa, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm sư tôn mất mặt. Triệu Phong khẽ mỉm cười, vẫn rất khiêm tốn. Ánh mắt của Đồng Kiếm khi nhìn về phía Triệu Phong, có một chút phức tạp, che giấu sự đố kỵ và kiêng dè. Đều là môn đồ của Đại Đế, nhưng đãi ngộ của hai người lại cách biệt rất lớn. Tiêu chuẩn để Đồng Kiếm tiến vào di viên, chính là thông qua bản thân nỗ lực cạnh tranh mà đạt được. Hiện nay hắn đã 30 tuổi. Một thân tu vi đạt tới tiểu đan nguyên cảnh đỉnh cao, thực lực trong đám thiên tài ngoại vi cũng có thể coi là cường giả nhất lưu. Chẳng qua, Đồng Kiếm lại không thể không bội phục thực lực và thiên phú của Triệu Phong. Triệu Phong chỉ 20 mấy tuổi, chưa quá 23 tuổi, mà một thân tu vi thực lực lại vô cùng kinh người. Trong trận chiến lần trước, Triệu Phong dùng 10 chiêu đánh bại Tả Hồng, Đồng Kiếm cũng tận mắt chứng kiến. Đồng Kiếm tự nghĩ, bản thân ở trước mặt Triệu Phong, e rằng cũng không chống đỡ quá 30 chiêu. Mà lần này gặp lại, tu vi của Triệu Phong đã có một bước đột phá, đạt đến tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, trong cơ thể ẩn hàm một luồng khí tức sức mạnh, mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Ngày hôm đó, Triệu Phong và Đồng Kiếm, ở trong thánh địa giao lưu với mọi người. Đơn giản là vì hai mục đích, một là thảo luận tin tức liên quan đến bán thần di viên. Bán thần di viên đã kéo dài nhiều năm như vậy, mà tư liệu của mỗi vị đại đế vương giả đều có sai lệch nhất định. Vương giả đại đế càng lớn, càng nắm giữ được nhiều tin tức hoàn chỉnh hơn. Như Đoan Mộc Đại Đế, quanh năm tiềm tu, lại rất bình dị, mặc dù việc nắm bắt tin tức cũng không quá kém, nhưng khẳng định là sẽ không đầy đủ nhất. Còn một mục đích khác, đó là tìm đồng bạn, đến lúc tiến vào bán thần di viên, có thể phối hợp, chiếu cố lẫn nhau. Đồng Kiếm chính là xuất phát từ mục đích này, cho nên mới đi xung quanh giao thiệp với những đệ tử chân truyền khác. Dù sao, đệ tử tiến vào bán thần di viên, ngoài hai đại thánh tông ra, còn có 33 cường tông nhị tinh. Từ xưa đến nay, thiên tài trong thánh địa đều chém giết trong bán thần di viên, xuất hiện thương vong cũng là điều rất bình thường. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian 3 ngày, chớp mắt đã qua. Ngày hôm đó, bán thần di viên 500 năm mở ra một lần, rốt cuộc đã đến lúc khai mở. Trên vạn cổ thánh phong, bắn ra một đạo sức mạnh to lớn vô biên đến từ thiên địa, mắt thường chỉ thấy một lâm viên tràn ngập hào quang, xuất hiện tại một góc của tòa thánh phong, giống như ảo ảnh. Chương 637, Ôn Lạc An, Vạn Cổ Thánh Phong, trước một tòa cung điện lầu các tàn tạ, hội tụ 200-300 đệ tử hạch tâm của Chân Vũ Thánh Địa. Trên trời, sức mạnh thiên địa to lớn vô biên, không ngừng chấn động không gian, lâm viên hào quang rực rỡ, lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Lúc đầu, lâm viên kia vô cùng mơ hồ, hình thái như một cái bóng. Nhưng theo thời gian trôi qua, lâm viên trên đỉnh đầu dần dần trở nên rõ ràng, ngưng thực. Xem tình hình, dường như đang có xu thế thực thể hóa. Trước sau lâm viên, đều có một cái cổng lớn rỉ sét loang lổ, hai bên sừng sững các bức tượng thần thú kỳ lân trong thần thoại, chất liệu như kim loại, trông rất sống động. Bình thường phải nửa canh giờ nữa, bán thần di viên mới mở ra hoàn toàn. Âm thanh của Đồng Kiếm vang lên bên tai, Triệu Phong và Đồng Kiếm cũng đứng lẫn trong đám người của Huyền Chân Thánh Tông. Tại bên dưới lối vào của bán thần di viên, 300 đệ tử thiên tài, đến từ hai đại thánh tông của Thánh Địa và 33 cường tông nhị tinh. Huyền Chân Thánh Tông là đại tông tam tinh, có 50 danh ngạch. Còn cường tông nhị tinh bình thường, tiêu chuẩn là 5 danh ngạch. Một số tông phái nhị tinh siêu cường, tiêu chuẩn lại nhiều hơn một chút, có 8 đến 10 danh ngạch. Ví dụ như, Vạn Lôi Tông có tiêu chuẩn đến 10 danh ngạch, còn tiêu chuẩn của Kim Sơn Tông chỉ có 5 cái. Trước khi di viên mở ra, Đồng Kiếm đã giới thiệu cho Triệu Phong về các thập đại thiên tài Thánh Địa, ngoài ra còn có một vài nhân vật lợi hại khác. Đầu tiên, Huyền Chân Thánh Tông, lấy Nam Cung Thánh dẫn đầu, tiếp theo là Thần Dịch Lâm và Nam Sư Huynh, tu vi đều đạt tới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Ba đại thiên tài này đều liệt vào năm hạng đầu của thập đại thiên tài Thánh Địa. Đương nhiên, ngoại trừ ba người này ra, Huyền Chân Thánh Tông còn có một số thiên tài chỉ đứng sau cấp bậc thập đại thiên tài Thánh Địa, đó là chuẩn thập đại thiên tài. Những người này đều là đệ tử chân truyền, tu vi đại đan nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Ngoài ra, Giang Phàm nắm giữ huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, thực lực thậm chí có thể khiêu chiến cả thập đại thiên tài Thánh Địa. Vừa vặn, ánh mắt của Giang Phàm rơi xuống trên người trên Triệu Phong, sắc mặt có chút phẫn nộ và không cam lòng. Triệu Phong này, tu vi cũng đột phá đến tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Nắm quyền Giang Phàm siết chặt, tận đáy lòng có một tia cảm giác thất bại. Nhớ lại lúc trước, ở Hư Hải Linh Điện, Triệu Phong trong mắt hắn, căn bản chỉ là một tiểu nhân vật không đáng giao thiệp. Thần Dịch Lâm ở bên cạnh Giang Phàm cũng chú ý đến việc này. Sự tiến bộ của Triệu Phong không phải là thần tốc bình thường, thậm chí còn tạo thành áp lực đối với Giang Phàm hiện đang nắm giữ huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Giang sư đệ, ngươi không nên lo lắng việc này. Dưới tình huống cùng tu vi, ngươi nắm giữ huyết mạch thần thoại thái cổ vạn tộc bảng. Đối thủ của ngươi chỉ có thể là thập đại thiên tài Thánh Địa. Thần Dịch Lâm mỉm cười an ủi. Giang Phàm nghe vậy, sắc mặt mới hòa hoãn hơn đôi chút. Hắn quyết định, sau khi tiến vào di viên, nhất định phải thu hoạch nhiều hơn Triệu Phong. Đệ tử Huyền Chân Thánh Tông, sau khi tiến vào di viên, các ngươi phải phối hợp với nhau, nghiêm cấm chém giết lẫn nhau để tranh danh đoạt lợi. Một luồng ý chí đại đế uy nghiêm vang lên trong đầu đám đệ tử. Trưởng lão chấp pháp, đệ tử chân truyền của Thánh Tông đều cảm thấy tân thần run rẩy, vội vàng đồng ý. Sau đó, dưới sự giới thiệu của Đồng Kiếm, Triệu Phong lại nhận thức một vài thiên tài của các cường tông khác. Nàng ta chính là Mộng Hy. Trong số thập đại thiên tài Thánh Địa, chỉ thiên tài tuyệt thế như nàng mới có thể chống lại Nam Cung Thánh, nắm giữ huyết mạch thần thoại thái cổ vạn tộc bảng. Ánh mắt của hai người thoáng dừng lại trên người một thiếu nữ Lam Thường Bách Điệp. Thiếu nữ kia, tiếu nhan hoàn mỹ như ngọc, đôi mắt như tinh huyễn, mê ly như mộng, mái tóc xanh buông xuống, theo gió nhẹ tung bay, không nhiễm chút bụi trần, phảng phất là hình tượng hoàn mỹ như mộng ảo. Toàn trường, đông đảo thiên tài đều hướng ánh mắt lên người Mộng Hy, khó tránh khỏi cảm thấy một tia kinh diễm. Bất luận là người nào, đứng nhìn từ bất kỳ góc độ nào, Mộng Hy đều trở thành hình tượng nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng bọn họ. Khí tức huyết mạch thật kỳ lạ, trong lòng Triệu Phong có một tia kinh diễm đã lâu không gặp, Mộng tiên tử với mái tóc xanh kia, khiến hắn sản sinh một loại bản năng muốn bảo vệ. Thịch thịch thịch thịch, thần linh nhãn đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng, tâm tư của Triệu Phong bình tĩnh trở lại, thoát khỏi tình trạng bị vẻ đẹp hoàn mỹ kia đầu độc. Lực lượng huyết mạch của Mộng Hy này, sở trường hệ linh hồn. Triệu Phong lập tức đưa ra kết luận, ồ, thiếu nữ Lam Thường Bách Điệp với mái tóc xanh, ánh mắt chợt lóe sáng như sao, lưu ba như nước xoay chuyển, dừng lại trên người Triệu Phong. Thoáng chốc, một luồng huyết mạch áp bức mạnh mẽ đến từ linh hồn, khiến toàn thân Triệu Phong thoáng cứng lại. Đồng thời, ánh mắt của Mộng Hy, không biết là vô tình hay cố ý, thoáng dừng lại trên người Triệu Phong giây lát. Đồng Kiếm ở bên cạnh Triệu Phong, cảm thấy tâm linh như muốn nghẹn lại, ý thức tư duy, thậm chí cả huyết mạch chân nguyên, đều ngưng trệ. Hành động của Mộng Hy cũng khiến một số thập đại thiên tài thánh địa khác chú ý. Thiên tài có thể khiến cho Mộng Hy sản sinh hiếu kỳ và kinh dị, hẳn là sẽ không đơn giản. Hắn chính là đệ tử chân truyền mới gia nhập sao? Nam Cung Thánh cũng không khỏi liếc nhìn Triệu Phong một cái, trên mặt không hề có một chút rung động nào. Không sai, hắn chính là Triệu Phong, được Đoan Mộc Đại Đế thu làm đệ tử chân truyền. Một vị đệ tử chân truyền ở bên cạnh vội đáp. Cùng lúc đó, Triệu Phong lập tức cảm nhận được từng luồng ánh mắt mang theo áp lực, không thiếu của thập đại thiên tài thánh địa, nhìn vào chăm chú. Trong số đó, Triệu Phong còn cảm nhận được ánh mắt mang theo địch ý, thậm chí là sát cơ đến từ phương diện linh hồn. Triệu Phong, nhân sinh không ngờ lại trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt, cùng xuất hiện trên một sân khấu. Tại Thiên U Thánh Tông, một thanh niên sáng ngời mang theo nụ cười ôn hòa, đánh giá Triệu Phong. Chính lúc này, Đồng Kiếm cũng giới thiệu, thanh niên sáng ngời kia, chính là đệ tử mới gia nhập Thiên U Thánh Tông, tên là Ôn Lạc An, thực lực hẳn là không thua kém gì cấp bậc thập đại thiên tài thánh địa, rất có thể sẽ là một con hắc mã trong bán thần di viên lần này. Thanh niên sáng ngời kia, tên là Ôn Lạc An, tu vi đạt tới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Ôn Lạc An, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, trong lòng thầm sinh đề phòng. Thanh niên sáng ngời kia, mang đến cho hắn một tia nguy cơ áp bức. Ngoại trừ hai đại thánh tông ra, Lôi Chấn của Vạn Lôi Tông nắm giữ huyết mạch thượng cổ lôi linh hiếm thấy, chuyên tu lôi lực, sức chiến đấu cực mạnh. Đồng Kiếm nhắc nhở, Lôi Chấn, ánh mắt của Triệu Phong lập tức bắt gặp một vị nam tử đi chân trần, dáng vẻ khôi ngô cao lớn, mái tóc rối bù, trên người vác một thanh cự kiếm. Tu vi của Lôi Chấn này đạt tới đại đan nguyên cảnh trung kỳ, trong cơ thể tỏa ra khí tức lôi lực, đủ khiến chân nguyên phong lôi trong cơ thể Triệu Phong chấn động liên hồi. Khí tức lôi lực thật mạnh, Triệu Phong chỉ dựa vào cảm ứng một tia lôi lực, liền cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của người này. Hừ, truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế sao? Năm đó Phong Lôi Đại Đế đã từng ở Vạn Lôi Tông ta, tham tu rất nhiều tuyệt học lôi đạo, bằng không cũng khó mà có được uy danh sau này. Lôi Chấn thầm nói, Vạn Lôi Tông chính là tông phái tu hành lôi đạo nổi bật tại Thương Hải. Trong thánh địa này, thực lực của nó cũng tiếp cận với tông phái Tam Tinh, vượt xa những tông phái như Kim Sơn Tông. Ngay cả Phong Lôi Đại Đế năm xưa cũng đã từng tu hành tại Vạn Lôi Tông. Nếu như không có Vạn Lôi Tông, sẽ không có một Phong Lôi Đại Đế huy hoàng ngày nay. Thập đại thiên tài thánh địa, không một người nào đơn giản cả. Triệu Phong chú ý đến tất cả những người thuộc thập đại thiên tài thánh địa, mà Đồng Kiếm cũng tận tình giới thiệu cho hắn. Thời gian dần trôi qua, trên đỉnh đầu, Lâm Viên kia từ một cái bóng mơ hồ, đã dần thực thể hóa rõ ràng. Trên khoảng không của Vạn Cổ Thánh Phong, thoáng run rẩy một trận. Loại cảm giác này, giống như không gian và không gian đang đè nén va chạm. Thần linh nhãn của Triệu Phong, rất nhanh đã nhìn thấu một vài manh mối. Nếu như đem không gian so sánh như bọt biển, vậy thì bây giờ, một cái bọt biển nhỏ đang hòa vào một cái bọt biển lớn là không gian thánh địa. Bán thần di viên chính là một không gian bí cảnh. Nó là do một vị bán thần ngày xưa dùng thủ đoạn nghịch thiên mở ra. Bán thần di viên sắp mở ra rồi. Trên Vạn Cổ Thánh Phong, 300 thiên tài thánh địa đều ngước đầu nhìn lên. Giờ khắc này,